Thiên Kiêu Chiến Kỷ 278 chương 2740 hiếp đến Huyền Nguyệt cô nương. Đã lâu không gặp. Để Cửu Phong đỉnh núi, Lâm Tầm cười lên cao giọng mở miệng. Tại bực này thời điểm nhìn thấy Kim Thiên Huyền Nguyệt, để hắn rất có một loại niềm vui ngoài ý muốn. Giữa sân mọi người cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Kim Thiên Huyền Nguyệt. Không thể nghi ngờ, Kim Thiên Huyền Nguyệt cực kỳ mỹ lệ. Áo trắng như tuyết, thanh lệ thoát tục, giống như cô quạnh quẽ ngạo tiên tử, để không ít người con ngươi sáng lên. Lâm Tầm sư đệ, chứng đạo sắp đến, ngươi lại vì một tên nữ tử phân tâm, đây chính là tối kỵ. Nơi xa Kỳ Linh Trấn mở miệng cười. Không chỉ hắn tới, Trung Ly Nhiên, Cố Thiếu Giận, Phó Chiêu Sinh cũng đều tới. Đối sư huyên ngươi mà nói, mới là tối kỵ. Lâm Tầm lườm Kỳ Linh Trấn bọn người một chút, thần sắc lạnh nhạt, thong dong tự nhiên. Công tử, ngươi chuyên tâm chứng đạo chính là, chớ có bị quấy nhiễu. Lúc này, Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng ý thức được không phải cùng Lâm Tầm ôn chuyện thời điểm. Trong lòng vừa áy náy lại là thấp thỏm. Âm thầm gở trách chính mình trước đó quá xúc động. Lâm Tầm cười cười, nói đợi chứng đạo kết thúc, lại cùng các ngươi nâng cốc ngôn hoan. Giữa sân lập tức có người cười lạnh, rất chói tai, gây nên không ít người chú ý. Nhận ra cười lạnh người thân phận, chính là Nguyên Hư Các chấp sự Hư Văn. Lúc trước Lâm Tầm lần thứ nhất tiến về Thiên Bảo Đại Điện nhận lấy lương tháng lúc, Tư Văn từng xuất hiện, muốn dùng chấp sự thân phận chèn ép Lâm Tầm, đem nó mang đi Nguyên Không Các bị phạt, nhưng cuối cùng bị Tưởng Giả ngăn lại. Ai đang cười Huyền Cửu Giận ánh mắt chừng đi qua. Lâm Tầm chứng đạo sắp đến, ngươi đây là muốn quấy nhiễu đạo tâm của hắn, quả thực là dụng tâm độc địa. Ti tiện chi cực lại cười chạy về nhà đi, cười bị Huyền Cửu Giận đổ ập xuống một trận mắng. Tư Văn lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày. Mà giữa sân cũng là xôn xao không thôi. Lúc này để Cửu Phong phủ cận, hội tụ tam các Cửu Phong một đám đại nhân vật. Có thể Huyền Cửu Giận lại không kiêng sợ, phách lối vô song. Đem Tư Văn đều mắng đến cái vòi phun máu chó, ta cái này Huyền Tôn nói chuyện mặc dù thô bỉ chút ít, thế nhưng nói có lý. Đã thấy Huyền Phi Lăng lạnh nhạt nói, hôm nay Lâm Tầm chứng đạo, cỡ nào trọng yếu, như ai còn dám kể một ít bất lợi cho Lâm Tầm chứng đạo, làm một chút bất lợi cho Lâm Tầm chứng đạo sự tình, bản tỏa cái thứ nhất không tha cho hắn. Âm thanh truyền toàn trường, chấn động lòng người. Giống như Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân, Si Ôn, những đại nhân vật này sắc mặt đều có chút âm trầm. Bọn hắn làm sao nghe không ra Huyền Phi Lăng đây là tại mượn cơ hội cảnh cáo bọn hắn. Huyền Huyên nói cực phải, hôm nay Lâm Tầm chứng đạo, dẫn tới trên tông môn dưới chú ý, chính là xưa nay đến nay một việc trọng đại. Từ đây cắt ra bắt đầu, vô luận là ai đều không đến tự tiện ồn ào. Như đã quấy rầy Lâm Tầm chứng đạo, để hắn tại chứng đạo bên trong xuất hiện bất chắc, bản tỏa cũng không tha cho hắn. Ngoài dự liệu chính là, Phù Văn Ly mặt không biểu tình mở miệng, để cho người ta đoán không ra trong lòng của hắn lại là đang suy nghĩ gì. Vậy là tốt rồi. Huyền Phi Lăng nhìn chằm chằm Phù Văn Ly một chút, cái sau đáp lại mỉm cười thản nhiên tự nhiên. Không có người hội sẽ ngu đến mức tại Lâm Tầm chứng đạo thời điểm lại đi làm một chút tiểu động tác. Đối Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân bọn hắn mà nói, việc sớm tại hôm nay trước đó liền đã làm, lúc này cũng chỉ thiếu kém một kết quả mà thôi. Đem đây hết thảy thu hết vào mắt, Lâm Tầm cũng không nói thêm cái gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên người Tần Vô Dục, nói khẽ, phong chủ còn xin dẫn người rời đi nơi đây. Tần Vô Dục trong lòng run lên, biết rõ Lâm Tầm liền đem bắt đầu chứng đạo phá cảnh, không dám thất lễ. Lúc này mang theo Mạc Lan Sơn, Tần Nhược Linh bọn người rời đi mảnh này đỉnh núi khu vực. Rất nhanh, đỉnh núi Vân Hải bên trong chỉ còn lại Lâm Tầm lẻ loi một người. Giờ phút này toàn trường mọi ánh mắt cũng đều là hội tụ tại cái kia tuấn nhổ thân ảnh bên trên. Rất nhiều người cảm xúc rất phức tạp, như Đông Hoàng Thiếu Văn, Kỳ Thanh Thi, Mục Tôn Ngô bọn người. Bọn hắn cùng Lâm Tầm cùng một chỗ tiến vào Nguyên Giáo, Nhưng hôm nay Lâm Tầm đã có được chứng đạo bất hủ thời cơ, cũng dẫn phát nguyên giáo trên dưới chú ý, mà bọn hắn giờ phút này lại vẹn vẹn chỉ có thể biến thành quần chúng, có thật nhiều người tràn ngập áp ý chờ mong. Như Nguyên Thanh các trưởng lão Đông Hoàng Thanh, Đệ Nhị Phong Phong chủ Vân Thiên Minh, Đệ Tam Phong Phong chủ Nam Bá Hoang, Đệ Tứ Phong Phong chủ Mục Vân Tranh các loại. Cái này 7 tháng đến nay, bọn hắn đã làm rất nhiều chuyện. Kia mỗi một sự kiện có lẽ vô pháp chân chính dung chuyển Lâm Tầm tâm thần, nhưng khi những chuyện này tích lũy, đủ để cho Lâm Tầm tâm cảnh xuất hiện dung chuyển. Giống như trong đêm qua, Lâm Tầm từng mất khống chế hiển lộ sát cơ cùng hận ý, tựu bị bọn hắn đều tinh tường biết được. Trong lòng mỗi người đều có ý tưởng của họ, hoặc ác ý, hoặc thiện ý. Bất kể như thế nào nghĩ, tất cả mọi người tin tưởng, Lâm Tầm hôm nay chỗ cảnh thật không tốt. Như chứng đạo thất bại, đối phương Thốn Sơn là cái nặng nề vô cùng đả kích. Đối nguyên giáo những cái kia chờ mong mượn Lâm Tầm chi thủ đến diệt trừ tông môn cố tật cùng u ác tính người mà nói, cũng là một cái trầm trọng đả kích. Đối với hắn tự thân mà nói, chờ tại một cách đều hủy. Mà đối những địch nhân kia mà nói, không thể nghi ngờ là một việc thiên đại hảo sự. Dù là hắn chứng đạo thành công, có thể đón lấy tướng đến phải đối mặt, vẫn như cũ là một việc vô pháp né ra sát kiếp. Đồng thời cái này một việc sát kiếp hay là hắn tự tìm. Cái kia chính là cùng Kỳ Linh Chấn, Trung Ly Nhiên các loại chờ bốn vị bất hủ tầng thứ đệ tử quyết đấu. Hơn nữa còn là không chết không thôi quyết đấu, ai sẽ cho rằng một cái vừa mới phá cảnh người có thể là những cái kia uy tín lâu năm bất hủ đệ tử đối thủ. Nói ngắn gọn, tại rất nhiều người xem ra, Lâm Tầm tình cảnh thật rất không ổn. Cho dù là Phương Đạo Bình, Độc Cô Ung, Huyền Phi Lăng những này phó các chủ bọn họ, khi biết được Lâm Tầm cùng Kỳ Linh Chấn đám người ước chiến lúc, cũng đều rất lo lắng cùng lo lắng. Có thể sự tình đã phát sinh, Lâm Tầm lại chứng đạo sắp đến. Cho dù là bọn họ nội tâm lại không tán thành Lâm Tầm cách làm như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn ở trong lòng. Bầu không khí rất yên tĩnh, khắp nơi im ắng. Lâm Tầm đứng chắp tay, ngẩng đầu có chút ngưỡng vọng thiên không, quần áo phiêu dắt tuyệt nhiên xuất trần. Tinh thần của hắn trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng không linh, như nguyệt đầy bích hải, vô trần vô cấu. Bắt đầu đi trong lòng của hắn thầm nghĩ. Một thân khí tức phút chốc theo hắn trên thân phóng thích, phù diêu mà lên, bay thẳng thiên không phía trên. Cái này giống như một cái mồi nhử, vô thanh vô tức. Cái kia thiên không chỗ sâu hiện ra một tia làm người sợ hãi màu đen, sau đó không ngừng khuyết trương, giống như là mực nước tiêm nhiễm thanh minh. Vẹn vẹn mấy hơi thở, nguyên bản sáng sủa thiên không như rơi hắc ám vĩnh dạ. Đề cửu phong phủ cận, vô luận là những đại nhân vật kia, vẫn là những cái kia truyền nhân, con ngươi đều là ngưng tụ, cùng nhau nhìn về phía cái kia thiên không chỗ. Một cỗ vô pháp nói rõ kiếp nạn khí tức ngay tại lặng yên tràn ngập, phảng phất như đọng lại vạn cổ tuế nguyệt tai họa, liền đem tại hôm nay lâm thế. Yên tĩnh, hắc ám, kiềm chế rất nhiều người toàn thân chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, theo cột sống xương bay thẳng trán, toàn thân run lên bần bật, cảm nhận được ngạt thở hủy diệt khí tức khủng bố. Liền là những đại nhân vật kia cũng không khỏi động dung, ánh mắt phun trào, một thân khí cơ vận chuyển. Kiếp nạn còn chưa từng chân chính hàng lâm, có thể loại kia khí tức đã đủ để khiến vạn thế rung động. Chúng sinh đều là sợ tuyệt đỉnh đế tổ chứng đạo bất hủ, cần trải qua một trận có thể xưng cửu tử nhất sinh hảo kiếp, bị coi là bất hủ đạo kiếp, cực kỳ kinh khủng. Cổ xưa vãng kim đến, phàm là chứng đạo phá cảnh người, ai cũng bị kiếp nạn này uy hiếp. Mà chân chính có thể bình yên độ kiếp thành công, mười không còn một, hắn quả nhiên sớm đã bắt lấy chứng đạo kia một tia thời cơ. Chín đại phong rất nhiều truyền nhân đều lộ ra cực kỳ hâm mộ lại kiêng kỵ thần sắc. Chứng đạo bất hủ đồng dạng là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Có thể kia một tia chứng đạo thời cơ lại mạnh mẽ khốn trụ bọn hắn rất nhiều năm. Mà Lâm Tầm mới tiến vào tông môn một năm có thừa, đã đem chứng đạo bất hủ như thế so sánh, thân là cùng cảnh người, ai có thể không cực kỳ hâm mộ? Ai có thể không cảm thấy ảm đạm trên bầu trời hắc ám kiếp vân càng ngày càng dày đặc, thâm trầm kiềm chế, giống như một đảo hắc ám thiết mạc, phong bế vạn cổ quang minh. Thiên địa ở giữa hủy diệt kiếp nạn khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ cảnh truyền nhân đều toàn thân căng cứng, không thể không tránh ra thật xa phiến khu vực này. Bởi vì nếu là đi ngạnh kháng, ngược lại cực có thể tai kiếp khó khăn chân chính phủ xuống thời giờ. Đụng phải phản phệ chỉ là theo lui ra phía sau. Trong bọn họ tâm cũng không khỏi dâng lên một vòng đắng chát. Đây là một trận thuộc về lâm tầm bất hủ đại kiếp. Vừa vặn là quần chúng bọn hắn lại trước tiên tránh lui. Như thế so sánh, làm bọn hắn đều là ý thức được cùng lâm tầm ở giữa chênh lệch là cỡ nào rõ ràng. Những đại nhân vật kia giờ phút này cũng đều vô pháp bình tĩnh, từng cách lộ ra vẻ kinh nghi. Bọn hắn đều là vượt qua bất hủ đạo kiếp tới người. Trước đây thật lâu đã từng trải qua trường hợp như vậy, trải qua cửu tử nhất sinh, mới từ kiếp nạn bên trong sống sót. Chỉ là bọn hắn giờ phút này lại nhạy cảm phát giác được, chính mình năm đó chỗ độ chi kiếp, cùng lâm tầm giờ phút này muốn gặp phải kiếp nạn không giống, khí tức cũng khác nhau. Nếu nói bọn hắn chỗ độ chi kiếp như dòng sông hồ nước, như vậy lâm tầm giờ phút này gặp phải cực có thể là long dương đại hải loại kia kinh khủng kiếp nạn khí tức, làm bọn hắn đều một trận hãi hùng khiếp vía. Người này không thẹn là phương thốn chi chủ chờ đợi vạn cổ truyền nhân. Hắn đầu này bất hủ đạo đồ chỉ sợ đối mặt chính là xưa nay chưa từng có một trận tuyệt thế chi kiếp phương đạo bình, độc cô ung, huyền phi, lăng các loại chờ lão quái vật liếc nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt kinh hãi. Lại nhìn Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân, Si Ôn bọn người, từng cây sắc mặt âm trầm, hai đầu lông mày tràn ngập lãnh ý. Thân là phương thốn sơn cừu địch, bọn hắn làm sao không rõ ràng lâm tầm trên thân ký thác phương thốn chi chủ kỳ vọng cao như thế nào, lại không rõ ràng lâm tầm đem đạp vào là một đầu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bất hủ chí tôn lộ. Nếu không phải là như thế, bọn hắn không cần trong mấy năm nay hận không thể đem lâm tầm bóp chết tại bất hủ cảnh trước đó. Lúc này nhìn xem lâm tầm sẽ độ kiếp, cảm thụ được kia cùng thế khác biệt kiếp nạn khí tức, trong lòng bọn họ cũng có phần cảm giác khó chịu. Sát ý, hận ý, tức giận giao trước bốc lên. Nếu không phải tại nguyên giáo, bọn hắn sớm đã động thủ đem lâm tầm diệt sát. Căn bản không có khả năng cho hắn bất luận cái gì một tia chứng đạo bất hủ cơ hội. Con đường này chưa từng có người đạp vào qua. Ngươi cái này phương thốn dư nhiệt chú định cũng không ngoại lệ, Phù Văn Ly trong lòng hừ lạnh. Nhưng vào lúc này tại vạn chúng chú mục phía dưới, kiếp nạn còn chưa hàng lâm, lâm tầm thân ảnh lại lăng không mà lên, đi tới kia như mực nặng nề kiếp vân phía dưới. Hắn nồng đậm mái tóc đen dài tung bay, tuấn tú gương mặt bên trên một mảnh yên tĩnh, ánh mắt giếng nước yên tĩnh, chỉ có tay áo phất phới, phiêu giật như trích tiên. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Chỉ thấy lâm tầm động tác tùy ý nâng lên tay phải, giống như hơi nâng thanh minh. Hắn ngón tay ngoắt ngoắt, nói khẽ, kiếp tới. Thiên kiêu chiến kỷ 278 chương 2741 kiếp đài kiếp tới. Nhẹ nhàng hai chữ. Sau đó tại một đám ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói kia kiếp vân chỗ sâu đột khởi kinh lôi. Oanh kia lôi âm như hỗn độn sơ khai lúc tiếng vang, nện ở mọi người tại đây trong tai, làm bọn hắn lòng dạ ác độc hung ác chấn động, đều biến sắc. Sau đó, vô số như mạng nhện sáng rỡ thiểm điện tại kiếp vân chỗ sâu giao chức, hóa thành một thanh màu đen thẩm phán chi mâu. Mỗi người đều có nhói nhói cảm giác, tâm thần đều có bị chấn nhiếp cảm giác. Kia kiếp lôi hoàn toàn chính xác giống như thẩm phán chi mâu, đến từ thượng thương trừng phạt, đại biểu cho một loại vô thượng đại đạo ý chí, kinh khủng đến mức vượt qua mọi người tưởng tượng. Những đại nhân vật kia cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Dĩ vãng bọn hắn khi độ kiếp, Nhưng từ chưa từng gặp được dạng này kiếp lôi dị tượng oanh kiếp vân chỗ sâu. Thẩm phán chi mâu đột ngột biến mất. Sau một khắc, chỉ thấy Lâm Tầm kia đứng yên tại thiên không phía dưới tuấn nhổ thân ảnh. Bị màu đen mâu đâm xuyên. Ầm vang nổ tung. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Bất thình lình huyết tinh một màn, cả kinh giữa sân rất nhiều người hãi nhiên kêu đi ra. A, cái này chết thiên kiếp vừa mới bắt đầu. Kích thứ nhất liền đem Lâm Tầm giữa trời đánh giết. Thân thể vỡ nát. Cái này hoàn toàn vượt qua mọi người dự đoán cùng tưởng tượng. Những đại nhân vật kia coi như chấn định. Có thể mắt thấy cái này huyết tinh một màn. Trong lòng cũng là run lên. Cái này thẩm phán chi mâu uy năng. Không khỏi quá mạnh mẽ trong hư không. Lâm Tầm thân thể vỡ vụn về sau. Lại bị đáng sợ kiếp lôi oanh kích. Giống như triệt để tiêu vong. Thật tựu như vậy chết kỳ linh chấn bọn người con ngươi tỏa sáng. Nội tâm dâng lên khó tả chấn kinh cùng vui sướng. Ở đây những người khác cũng kinh nghi bất định. Mà giống như Kim Thiên Huyền Nguyệt. Giờ phút này tâm đều nắm chặt. Gương mặt xinh đẹp yếu ớt. Cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Huyền Cửu giận vừa muốn nói cái gì tựu bị Huyền Phi Lăng ngăn lại. Hình tán mà thôi, tiếp tục xem tiếp. Huyền Cửu giận cố nén nội tâm nghi hoặc cùng hồi hộp, cẩn thận nhìn chăm chú. Quả nhiên, không bao lâu liền phát hiện kiếp vân kia phía dưới tựa như từ không sinh có, từng khỏa huyết châu hiện lên, sau đó tổ hợp ngưng tụ cùng một chỗ, không đoạn giao tan, gần như tại trong chớp mắt liền đem Lâm Tầm thân ảnh tái tạo ngưng tụ tới. Vẫn như cũ sừng sững ở đó. Thần sắc bình tĩnh như trước. Thấy cảnh này toàn trường đều kém chút vỡ tổ. Tình huống như thế nào, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi đại đa số người lý giải. Phảng phất như Lâm Tầm tại sau khi chết trùng sinh. Thực hiện một trận sinh tử ở giữa niết bàn. Quá bất khả tư nghị. Mà trước đó nội tâm còn khó che đậy vui sướng kỳ linh chấn bọn người không nhìn được sửng sốt. Một bộ như thấy ruột biểu lộ. Năm đó bọn hắn đã từng chứng đạo bất hủ, còn chưa bao giờ trải qua như thế mơ hồ sự tình. Từ không sinh có độc cô ung trong con ngươi thần mang phun trào, sắc mặt tràn ngập vẻ kinh dị. Đích thật là này cảnh. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Hắn một cách tuyệt đỉnh đế tổ. Lại đều lính hội cùng rình mò đến dạng này một cảnh giới. Phương đạo bình thì thào. Cao tổ, cái gì là từ không sinh có? Huyền Cửu giận không nhịn được hỏi. Một loại sáng tạo cùng hủy diệt cùng nổi lên. Tại hữu vô chi gian. Luôn chuyển sinh từ cảnh giới. Này cảnh cùng đạo tâm có quan. Chỉ có lính ngộ này cảnh. Ngày khác mới có thể tại siêu thoát chi cảnh thực hiện chân chính ý nghĩa bên trên thuế biến. Huyền Phi Lăng nhanh chóng truyền âm. Ngươi có thể hiểu thành. Đây là một loại tâm cảnh lực lượng. Lòng có càn khôn người. Có thể chấp càn khôn. Tâm như siêu thoát. Thì nhưng phải đại bất hủ. Đại tự tại thanh âm lộ ra cảm khái cùng chấn động. Từ không sinh có. Đây là siêu thoát cảnh bất hủ nhân vật siêng năng để cầu tâm cảnh bí lực. Chỉ có nhìn ra này cảnh. Mới có thể thực hiện chân chính siêu thoát. Huyền Phi Lăng đồng dạng là siêu thoát tầng thứ nhân vật. Chỗ này hội sẽ không rõ ràng này cảnh huyền bí, có thể hắn lại không nghĩ rằng. Dạng này một cảnh giới. Lại sẽ xuất hiện tại Lâm Tầm một cái tuyệt đỉnh đế tổ trên thân. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng. Ta vì cái gì nghe rõ, nhưng căn bản phỏng đoán không ra trong đó huyền cơ. Huyền Cửu giận nghi hoặc. Ngươi nếu có thể lĩnh hội, sớm có thể cùng cao tổ ta cùng ngồi đàm đạo. Huyền Phi Lăng tức giận nói. Nói như vậy, Lâm Tầm là được rồi. Huyền Cửu giận cả kinh nói. Hắn còn chưa chân chính nắm giữ từ không sinh có lực lượng. Nhưng đã ngộ đến này cảnh một chút huyền cơ. Quả thực khó lường. Huyền Phi Lăng thổn thức. Hắn nhưng không biết. Năm đó ở cổ hoang vực sông Thanh Vân đại đạo cửu trọng quan lúc. Lâm Tầm liền đã rình mò đến đây cảnh. Để Hy cũng vì đó giật mình. Hiếm thấy thất thố. Về sau Kim Thiền thanh niên biết được việc này về sau. Cũng sợ hãi thán phục liên tục, mà trong cùng một lúc. Phù Văn Ly. Kỳ Tiêu Vân những đại nhân vật này cũng đều lộ ra vẻ kinh nghi. Từ không sinh có bọn hắn cùng Huyền Phi Lăng bọn người đồng dạng. tại lúc này bị xung kích đến, vô pháp bình tĩnh. Bởi vì này cảnh là thuộc về bất hủ đệ tam cảnh siêu thoát chi cảnh có thể lĩnh hội phạm chủ, nhưng bây giờ lại xuất hiện tại Lâm Tầm trên thân. Cách này để người ta không muốn kinh hãi cũng khó khăn. Chỉ là đối ở đây đại đa số truyền nhân mà nói đều là không hiểu ra sao. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không minh bạch từ không sinh có đại biểu ý nghĩa. Cái này rất bình thường, nhưng đặt ở Lâm Tầm trên thân cũng rất khác thường. Đây cũng là những đại nhân vật kia cũng vì đó khiếp sợ nguyên nhân chỗ. Oanh thiên không phía dưới, thẩm phán chi mâu lại lần nữa xuất hiện, coi thường không gian ràng buộc, tại trong nháy mắt lại lần nữa đối Lâm Tầm tiến hành bảo kích. Kiếp nạn khí tức khiếp người, chỉ bất quá lần này Lâm Tầm đã có phòng bị, huy huyền sát phạt. Ầm, cả hai tranh phong. Giây lát ở giữa, Lâm Tầm thân thể liền lần nữa lại bị xỏ xuyên nổ tung, đấm máu một màn. Nhìn thấy người bọn họ lại là một trận hãi hùng khiếp vía. Nhưng có lần thứ nhất kinh nghiệm, mọi người đã không giống trước đó như vậy thất thố. Quả nhiên, không bao lâu Lâm Tầm thân ảnh lần nữa ngưng tụ hiện hiện, cùng thẩm phán chi mâu đối cứng, thân như đại uyên, cực điểm phóng thích. Kia cường hoành uy thế, để ở đây sở hữu tuyệt đỉnh đế tổ đều trở nên thất thần. Bọn hắn từng gặp Lâm Tầm như thế nào đánh bại Ly Trung Viễn, lại là như thế nào đánh bại Thẩm Tái Đạo. Vốn cho rằng kia đã là Lâm Tầm chí cường đỉnh phong chiến lực, nhưng bây giờ khi thấy tại khi độ kiếp Lâm Tầm phóng thích ra uy năng, bọn hắn lúc này mới phát hiện, bọn hắn trước kia căn bản cũng không hiểu rõ Lâm Tầm có bao nhiêu cường đại loại kia uy năng. Để bọn hắn đều có một loại theo không kịp tuyệt vọng cảm giác, liền một chút bất hủ tầng thứ đại nhân vật đều bị kinh đến. Bởi vì đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm đem một thân đạo hạnh không giữ lại chút nào phóng thích. Cái này khiến Phù Văn Ly những này cừu địch thế lực các đại nhân cũng không khỏi nổi lên một chút hàn ý. Lúc này mới khắc sâu ý thức được, vì cái gì Lâm Tầm sẽ bị coi là phương thốn chi chủ chờ đợi vạn cổ truyền nhân. Loại kia nổi tình hoàn toàn chính xác quá kinh khủng, hoàn toàn cũng có bao trùm cùng cảnh phía trên chí tôn chi uy. Mà để bọn hắn thoáng an tâm là trường đại kiếp nạn này cũng vô cùng kinh khủng, vượt qua tưởng tượng ra đáng sợ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, Lâm Tầm tựu bị thẩm phán chi mâu không ngừng chém nát. Cứ tiếp như thế, chỗ này có thể có cơ hội vượt qua kiếp nạn này muốn đạp vào bất hủ đạo đồ càng là si tâm vọng tưởng. Đang suy nghĩ lúc, ầm, bên dưới vòng trời, Lâm Tầm thân ảnh lại lần nữa bị đánh nát, huyết thủy bắn tung tóe. Đây đã là hắn lần thứ tư bị đánh nát, mỗi lần kia tựa như tử vong một màn, thấy rất nhiều người tâm đều treo lên, khẩn trương không hiểu. Có thể ra nhân ý dự đoán chính là Lâm Tầm mỗi một lần bị đánh nát về sau, khí tức trên thân tựu cường đại một phần, giống như tại phá diệt cùng tân sinh ở bên trong lấy được niết bàn cùng thuế biến. Làm bị đánh nát lần thứ 9, Lâm Tầm đã có được có thể cùng thẩm phán chi mâu đối kháng uy năng. Đây hết thảy nhìn thấy người bọn họ trợn mắt hốc mồm, liền phảng phất Lâm Tầm là bất tử bất diệt, mỗi một lần hủy diệt sau liền có thể cường đại một phần, hoàn toàn lật đổ mọi người tưởng tượng. Cho đến thứ 13 lần, oanh, lần này Lâm Tầm mạnh mẽ đem thẩm phán chi mâu đánh nổ, khắp trời tối sắc lôi điện quang vũ bay lả tả, làm nổi bật đến cái kia tuấn nhổ thân ảnh giống như ma thần tốt Huyền Cửu giận kích động đến kêu to, lại bị Huyền Phi Lăng một bàn tay quất vào sau đầu muôi, chớ lên tiếng. Mặc dù đau đến nghe răng trợn mắt, Huyền Cửu giận lại cười đến mặt mày hớn hở. Giờ phút này giống như hắn kích động có khối người. Đương nhiên, đối những cái kia cừu địch thế lực mà nói, cái này tự nhiên làm bọn hắn thất vọng. Từng cái sắc mặt âm trầm, muốn ăn con ruồi chết tựa như. Ầm ầm, trên bầu trời kiếp vân trùng điệp, kinh lôi thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa. Kia kiếp vân chỗ sâu, tựa là hủy diệt kiếp nạn khí tức phun trào, phóng xuất ra lóa mắt chói mắt đích lôi mang hồ quang điện. Đứng yên thiên kiếp dưới Lâm Tầm, thần sắc lạnh nhạt như trước, chỉ có khí thế so với dĩ vãng cường đại một mảng lớn. Đây là tại độ kiếp ở bên trong lấy được một loại thuế biến, mà lúc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ niết bàn trật tự ý nghĩa. Nếu không có niết bàn chi lực, tại đối mặt khủng bố như vậy sát kiếp lúc, đừng nói là hắn, liền là đổi lại bất hủ nhân vật, chỉ sợ cũng không đủ sức đi đối kháng. Bởi vì kiếp nạn này được xưng tụng là xưa nay chưa từng có, cổ kim chưa từng có. Kia kiếp nạn lực lượng căn bản không phải tuyệt đỉnh đế tổ có thể đi đối kháng. Bất hủ chí tôn lộ niết bàn tự tại thiên lâm tầm trong lòng thì thào. Hắn đối sư tôn phương thốn chi chủ lưu lại cái này một bài đạo kể nhận biết cũng là càng thêm khắc sâu. Oanh, bỗng nhiên kiếp vân chỗ sâu vang vọng kinh tâm động phách lôi đình, tựa như lôi thần đánh trống trận, chấn động đến thiên địa lay động, vạn vật vi vu. Mọi người tại đây đều tâm thần rung động, toàn thân trở nên cứng. Rất nhiều truyền nhân cũng không khỏi vô ý thức lại rời khỏi cực xa cự ly. Liền là những đại nhân vật kia đều toàn thân run rẩy. Kiếp nạn này khí tức đơn giản so với bọn hắn tại bất hủ cảnh bên trong gặp phải một chút kiếp nạn đều làm người ta sợ hãi, bọn hắn đều không thể tưởng tượng. Này lại là nhằm vào một cái tuyệt đỉnh đế tổ bất hủ đạo kiếp, một tòa đạo đài, đây là cái gì kiếp? Lão thiên giữa sân một tràng thốt lên vang lên. Rất nhiều người nhìn không được. Thật sự là giờ phút này bày biện ra lôi kiếp, quá mức dù gì cùng đáng sợ. Vô số tử sắc lôi điện quấn quanh, đổ lên thành một phương cổ phác đạo đài. Trên đạo đài lại lạc ấm lấy có thể thấy rõ ràng tối tăm đạo văn, làm cho người ta cảm thấy nặng nề, cổ sơ, nguyên thủy khí tức. Mỗi người nhìn thấy lần đầu tiên đều sinh ra ngạt thở cảm giác, tâm thần như bị hung hăng ngăn chặn. Bởi vì kia tử sắc lôi đình đạo đài khí tức đã ẩm ẩm có cấm kỵ uy năng, oanh tại vô số giật mình ánh mắt nhìn soi mói. Tử sắc đạo đài hàng lâm, vẹn vẹn một cái chớp mắt liền đem lâm tầm thân ảnh chấn toái, ma diệt. Đồng thời này đạo đài rung động ầm ầm, tựa hồ muốn lâm tầm tinh khí thần đều xóa đi cái này bá đạo vô tình một màn. Lệnh làm phương đạo bình, Huyền Phi Lăng bọn hắn đều mí mắt trực nhảy. Dùng bọn hắn nhận biết, đều căn bản chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua trên đời này sao còn sẽ có bực này dược gì cùng cấm kỵ lôi kiếp. Cái này hoàn toàn đánh vỡ bọn hắn nhận biết. Mà Phù Văn Ly các loại chờ cửu thị lâm tầm người tại lúc này cũng không khỏi sinh ra mong đợi cảm xúc. Lần này hắn lâm tầm còn có thể khởi tử hoàn sinh bê sợ. Trước đưa lên hai chương, 7 giờ tối trước còn có một cái hai liền càng cuối tháng cuối cùng một ngày. Có nguyệt phiếu đồng hài mời thẻ thoáng cái. Quá thời hạn tựu không còn giá trị rồi. Thiên kiêu chiến kỷ 278 chương 2742 một đạo ý chỉ ầm ầm để cửu phong phủ cận. Hiện ra tối tăm trật tự lực lượng. Tại chống cử kia kinh khủng lôi giếp lực lượng. Nếu không mảnh sơn hà này không phải là bị bột mịn không thể. Tử sắc lôi đình biến thành đạo đài như vô pháp dung chuyển thần sơn. Tại trong hư không phát sáng. Kinh khủng kiếp nạn khí tức ồ ồ oanh minh khuyết tán. Đây là đủ để cho bất luận cái gì tuyệt đỉnh đế tổ đều tuyệt vọng một màn. Như vậy đại kiếp, ai có thể kháng hoành? Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện, tại kia tử sắc đạo đài phổ cận, từng sợi vết máu giao chức ngưng tụ. Không bao lâu tự phát hỏa ra lâm tầm thân ảnh. Cái này còn chưa có chết, kỳ linh chấn kém chút khống chế không nổi kêu đi ra. Lại nhìn những người khác cũng đều con ngươi chừng lớn tràn ngập khó có thể tin. Bất quá chỉ một lát sau, lâm tầm thân ảnh tựu lại bị ma diệt. Phảng phất như cùng trước đó đối kháng kia thẩm phán chi mâu đồng dạng, tiến vào một loại hủy diệt cùng tân sinh trong luân hồi. Mỗi một lần đều để mọi người cho là hắn đã chết, có thể mỗi một lần đều tựa như kỳ tích lại sống tới. Cái này khiến Phù Văn Ly những đại nhân vật kia đều thấy thần sắc một trận âm tình bất định. Chỉ là thân là người ngoài cuộc bọn hắn, mặc dù thấy nhất thanh nhị sở, nhưng lại căn bản là không có cách cảm nhận được lâm tầm khi độ kiếp cảm thụ. Bị một lần bị đánh giết, đơn giản giống như đụng phải một trận cực hình. Thể xác bị ma diệt, như đặt mình vào tại trong tử vong dãy rua. Như đổi lại tâm cảnh hơi hơi kém một chút người, chỉ sợ sớm bị lần này lần oanh sát tra tấn đều tâm cảnh sụp đổ, Lâm Tầm chính mình cũng không chịu nổi. Nhưng hắn tâm cảnh cùng ý chí chưa từng bị dao động qua, hắn đã đợi quá lâu. Chỉ kém lần này chứng đạo cơ hội. Dù là kiếp nạn này khủng bố đến đâu cùng biến thái, cũng không có khả năng để hắn có bất kỳ một tia lùi bước. Quả thật, mỗi một lần bị ma diệt cũng giống như trải qua thế gian tàn khốc nhất tra tấn. Có thể mỗi một lần niết bàn về sau thì để Lâm Tầm tu vi bích chứng bị đánh phá một phần, để hắn đạt được một loại vô hình thuế biến. Nếu nói tuyệt đỉnh tổ cảnh tựa như một cái chứa đầy nước ao, kia thời khắc này kiếp nạn tựa như một cái cự trùy, đem thủy trì hàng rào dung chuyển cùng chấn vỡ. Đây chính là phá cảnh. Bài trừ tự thân tu vi chi bích chứng mới có thể đi trên cao hơn đạo đồ theo thời gian chuyển rời. Cũng không biết bị kia tử sắc đạo đài ma diệt bao nhiêu lần, Lâm Tầm bỗng nhiên chợt lách người, khoanh chân ngồi ở kia tử sắc đạo đài phía trên. Hắn giống như ngồi xuống, toàn thân trên dưới hiện ra kinh khủng thôn phệ khí tức, hóa thành thâm bất khả trắc đại uyên, tại đối kia tử sắc đạo đài tiến hành luyện hóa. Oanh, cả hai lực lượng triển khai kịch liệt chưa từng có tranh phong cùng đỏ sức, lệnh làm kia phiến thiên địa đều hỗn loạn. Cuồng bạo lực lượng tàn phá bừa bãi quét sạch, khuyết tán thập phương. Nhưng mà mặc cho tử sắc đạo đài giãy giụa như thế nào, Lâm Tầm thân ảnh nếu như bàn thạch không nhúc nhích tí nào. Mà theo không ngừng đối kháng, tử sắc đạo đài đúng là bị từng tấc chỗ luyện hóa sụp đổ. Kỳ thượng tràn ngập kinh khủng kiếp nạn khí tức đều tại bị một chút xíu ma diệt. Toàn trường chấn động, lặng ngắt như tờ. Lâm Tầm thời khắc này biểu hiện, trong mắt bọn hắn đơn giản liền là thần chỉ, bế nghệ, cường thế, không lay động, bất tử bất diệt. Tại sao lại dạng này? Chẳng lẽ hắn tâm cảnh không có bị ảnh hưởng đến? Kỳ Linh chấn bọn hắn thần sắc biến ảo, dâng lên không nói ra được phẫn nộ, rất khó chịu. Lâm Tầm biểu hiện quá kinh diễm, lần lượt bị đánh tan, lần lượt niết bàn đứng lên, cho tới bây giờ càng là muốn luyện hóa đại kiếp, trả lại bản thân. Cái này khiến bọn hắn ai có thể tiếp thu được? Càng nhiều người bị Lâm Tầm chấn động đến, để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại bọn họ là Lâm Tầm, ai có thể như cái kia trải qua ma diệt mà không bại, răng rắc cuối cùng tử sắc đạo đài rạn nứt, sau đó âm vang sụp đổ. Hắn hóa thành lôi kiếp quang vũ đều bị Lâm Tầm giọt nước không dư thừa thôn phệ hết. Mắt trần có thể thấy, Lâm Tầm khí tức trên thân điên cuồng liên tục tăng lên, mờ mờ ảo ảo đã bốc hơi ra từng tia từng sợi thuộc về bất hủ tầng thứ khí tức. Giờ khắc này, Phù Văn Ly bọn hắn triệt để vô pháp bình tĩnh, nội tâm kinh sợ. Người này tâm cảnh thật chẳng lẽ liền không có đụng phải một tia ảnh hưởng? Cái này khiến bọn hắn trở tay không kịp, trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm tại độ kiếp bên trong càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, càng đổi càng mạnh. Cái này khiến bọn hắn nhiều lần đều sinh ra tay đi ngăn cản xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nhịn được. Nơi này trung quy là nguyên giáo, quy củ không thể trà đạp. Mà lúc này, Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung chờ đại nhân vật đều án thở phào. Thứ nhất kiếp là một đạo tựa như thẩm phán chi mâu đại kiếp, tuy khủng bố nhưng vẫn là bị Lâm Tầm hóa giải. Thứ nhị kiếp giống như lôi đình đạo đài, so thẩm phán chi mâu càng mạnh mẽ hơn, để bọn hắn đều run như cầy sấy, vẫn như trước không có đem Lâm Tầm đánh tan. Đây hết thảy giống như kỳ tích, làm bọn hắn những này người quan chiến lòng tin đột ngột tăng. Nhưng vào đúng lúc này, kia kiếp vân chỗ sâu phút chốc xuất hiện giống như hỗn độn thần lôi, tối tăm không hiểu, lăn lộn mãnh liệt. Kia một cái chớp mắt, ở đây tất cả mọi người vô luận tu vi cao thấp, tâm cảnh bên trong đều là sinh ra vô pháp ức chế run rẩy, giống như bị đại khủng bố bao phủ, muốn xâm nhập tâm cảnh. Đốt, bỗng nhiên Huyền Phi Lăng phát ra đạo âm vang vọng toàn trường, các đệ tử phong bế giác quan thứ 6, không phải lại tiến hành cảm ứng. Ngẫu nhiên tổ tất lệnh làm tâm cảnh gặp nạn vô số người biến sắc. Vô ý thức đều phong bế thần thức cùng cảm ứng. Nhưng như thế vừa đến, nhưng lại làm cho bọn họ lại nhìn rình mò đến cái thiên kiếp này bên trong ẩm chứa lực lượng. Chỉ có những đại nhân vật kia còn có thể đối kháng đây hết thảy, chỉ là thần sắc cũng đều là trở nên ngưng trọng lên. Thiên không chỗ sâu, giống như hỗn độn lôi đình hội tụ, huyễn hóa ra vô số không thể tưởng tượng gì tưởng. Có khai thiên tích địa hồng hoang khoảng chừng, có thế sự thay đổi, chủ vũ huyễn diệt cảnh tượng. Có chư thiên vạn linh tại giữa sinh tử phù trầm, có vạn đạo chết, vạn thế hủy diệt tận thế một màn kia màn. Thấy những đại nhân vật kia đều dùng mình, bỗng nhiên biến sắc. Đây là cái gì kiếp mà lúc này Lâm Tầm thần sắc như trước, giống nhau trước đó như vậy không có chút rung động nào, lặng lặng chờ đợi. Tâm hắn sinh dự cảm, cái này đem là cuối cùng một đạo kiếp, cũng là kinh khủng nhất cùng đáng sợ một đạo kiếp. Đổ đi qua, hắn từ đó liền có thể bước vào bất hủ, cùng trời đồng thọ. Không đổ được chính là bỏ mình đạo tiêu. Hồn phi phách tán hạ tràng đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Kiếp nạn này có tam trọng, lại đại biểu cho quá khứ, hiện tại, tương lai. Trong đó cất giấu huyền cơ, so với dĩ vãng những cái kia kiếp số, đều muốn kinh khủng không biết bao nhiêu. Có lẽ chỉ có đánh vỡ đây hết thảy, mới có thể chân chính đến chứng nhận bất hủ chí tôn lực lượng. A Lâm Tầm suy nghĩ, tâm cảnh càng thêm không linh cùng trầm tĩnh. Mà thiên không phía trên, vô số kỳ quái dị tượng hội tụ ở kia, giống như hỗn độn lôi đình bên trong, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo ý chỉ, bày ra tại kiếp vân chỗ sâu. Quang mang vạn trượng, kỳ thượng mơ hồ hiện ra vô số kỳ diệu khó tả đại đạo văn chữ. Nhưng cẩn thận xem, lại cái gì cũng thấy không rõ lắm. Những cái kia có được siêu thoát cảnh bất hủ nhân vật cũng không khỏi ngây người, bị cái này một đạo thần bí kiếp nạn ý chỉ kinh đến. Đánh vỡ đầu bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng, một trận bất hủ đạo kiếp như thế nào hóa thành một thiên ý chỉ. Bọn hắn dùng hết hết thảy lực lượng đi cảm ứng, ý đồ đi phỏng đoán kia trong ý chỉ đại đạo văn chữ, nhưng cuối cùng lại đều không thể rình mò đến. Kia phảng phất như là trong truyền thuyết thiên thư, gánh chịu thượng thương ý chí, không thể tên, không thể nói thuật, không thể suy nghĩ, quá bất khả tư nghị. Cho dù là những cái kia cửu thị Lâm Tầm đại nhân vật, đều ngẩn ở đây kia, bị cái này một đạo có thể xưng khoáng thế kiếp lôi chấn nhiếp, trong lòng rung chuyển. Ý chỉ đây là đại biểu đại kiếp chí cao lực lượng sao? Giờ khắc này Lâm Tầm cũng là dùng mình, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, không chút do dự đem một mực giấu giếm lòng bàn tay chi địa vô uyên kiếm đỉnh tế ra, trôi nổi tại đỉnh đầu, bay là tả ước vạn đạo quang. Kiếm đỉnh bên trong niết bàn trật tự đúng là hiếm thấy sóng gió nổi lên, giống như nhận lấy một loại nào đó lực lượng kích thích. Oanh kiếp vân chỗ sâu, giống như hỗn độn một bộ trong ý chỉ, bỗng nhiên tuôn ra vô số không thể diễn tả đạo văn. Vừa mới xuất hiện, tự hóa thành từng đạo thanh chọc giao chức, tối tăm hư ảo cánh hoa vẩy xuống. Người quan chiến cũng không cảm giác được khủng bố đến mức nào. Nhưng khi kia từng mảnh cánh hoa rơi xuống, căn bản là vô pháp ngăn cản, đính vào Lâm Tầm trên thân lúc, lập tức giống như thế gian mãnh liệt nhất kiếp hỏa, đem nó thân thể thiêu, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mọi người tâm đều nắm chặt, hô hấp cứng lại. Thật là khủng khiếp, cánh hoa dính tại vô uyên kiếm đỉnh bên trên, cây sau kịch liệt vù vù, mặt ngoài bị ăn mòn, một mảng lớn một miếng đất lớn bong ra từng màng tiêu tán. Ngay lúc sắp không chịu nổi, một bộ liên hoa đồ án bỗng nhiên theo vô uyên kiếm đỉnh bên trong nổi lên, phóng xuất ra thần bí lực lượng, đem kia một mảnh lại một mảnh cánh hoa giam cầm. Có thể những cái kia cánh hoa thực sự nhiều lắm, thanh chọc lưu truyền, tối tăm hư ảo, rất nhanh liền đem hỏng nghiêm trọng vô uyên kiếm đỉnh cùng niết bàn trật tự đều trùng điệp bao trùm. Từng cảnh tượng ấy đều là vượt qua ở đây tất cả mọi người tưởng tượng. không biết dạng này kinh biến ý vị như thế nào. Nhưng có thể khẳng định là Lâm Tầm ngay tại tao ngộ kinh khủng nhất kiếp nạn cho đến hồi lâu. Thân ảnh của hắn mới một chút xíu ngưng tụ ra hiện. Nhưng mà còn không có triệt để thành hình. Tựu lại bị những cái kia cánh hoa thiêu tiêu tán. Cái này thấy Huyền Phi Lăng bọn người trong lòng phát lạnh. Tưởng gì như vậy cùng cấm kỳ kiếp nạn. Để bọn hắn những này lão già đều sinh ra hồi hộp cảm giác. Bọn hắn đã quá lâu chưa từng cảm nhận được dạng này mùi vị. Trái lại Phù Văn Ly bọn người. Mặc dù cũng đều bị từng cảnh tượng ấy cả kinh tê cả da đầu. Nhưng trong lòng lại sinh ra trước nay chưa từng có phấn chấn cùng vui sướng. Lớn như thế kiếp. Lâm Tầm làm sao có thể không chết mà Phương Thốn chi chủ chờ đợi vạn cổ tâm huyết. Chú định đem hủy tại một sáng lúc này. Liền là tam các cửu phong những cái kia truyền nhân đều phát giác được. Lâm Tầm tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Lại không giống như trước đó như vậy. Bởi vì ở sau đó trong thời gian. Mỗi khi thân ảnh của hắn vừa muốn ngưng tụ ra hiện. Liền sẽ bị kia một đạo hỗn độn trong ý chỉ bay xuống cánh hoa thiêu. Liền chỗ trống để né tránh đều không có đến cuối cùng. Hắn thân ảnh ngưng tụ thời gian càng ngày càng dài rằng giặc ai. Thất bại trong gang tấc Kỳ Linh chấn lên tiếng. Nhìn như tại bóp cổ tay thương tiếc. Kỳ thực nội tâm đơn giản sảng khoái đến cực hạn. Nếu không muốn chết. Tự cho bản tỏa ngoan ngoãn ngậm miệng nơi xa. Huyền Phi Lăng sắc mặt băng lãnh đến đáng sợ. Một câu. Để Kỳ Linh chấn sắc mặt xanh trắng đan xen. Vô cùng khó xử. Huyền huynh. Cùng một cái vãn bối so đo cái gì. Lúc này ai còn nhìn không ra. Lâm Tầm liền đem độ kiếp thất bại sợ rằng chúng ta cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Có thể sự thật như thế. Không làm gì được Kỳ Tiêu Vân lạnh lùng mở miệng. Trong lòng của hắn cũng vui sướng không thôi cố ý dùng lời kích thích Huyền Phi Lăng. Đáng tiếc Lâm Tầm người này cỡ nào kinh thái tuyệt diễm chưa từng nghĩ lại muốn như vậy chết hiểu. Bên cạnh Phù Văn Ly cũng là thổn thức lên tiếng. Đợi trận này kiếp nạn kết thúc. Đi xem một chút có thể hay không tìm tới một chút cho cốt cùng di vật. Dù sao cũng là chúng ta nguyên giáo truyền nhân. Nhất định muốn hào hào an táng. Si-ôn thở dài. Giờ khắc này. Những này cầu địch thế lực đại nhân vật đều là phát ra tiếng. Dụng tâm rõ rành rành. Rõ ràng là cố ý cho Huyền Phi Lăng bọn hắn ngột ngạt đương nhiên. Cũng thuận tiện biểu đạt thoáng cách trong bọn họ tâm vui sướng cùng vui sướng. Kết quả là Lâm Tầm cuối cùng sắp chết. Cũng không uổng công bọn hắn trong khoảng thời gian này vì thế trả giá một chút tâm huyết. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 278 chương 2743 hẳn là thiên tiên cuồng túy Phù Văn Ly. Kỳ Tiêu Vân chờ đại nhân vật lần lượt phát ra tiếng. Bọn hắn ngôn từ ở giữa ý vị. Không thể nghi ngờ phảng phất tại hướng mọi người nói. Lâm Tầm lần này độ kiếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách này khiến mọi người tại đây đều không thể bình tĩnh. Như thế nào dạng này rất nhiều chờ mong chứng kiến Lâm Tầm chứng đạo thành bất hủ người đều không nhịn được thất lạc. Sớm đoán được sẽ như thế cũng có thật nhiều trong lòng người cười lạnh thoải mái không thôi. Trước đó Lâm Tầm tại khi độ kiếp biểu hiện. Liên tục chấn động tinh thần của bọn hắn. Làm sao không rõ ràng. Nếu để Lâm Tầm chứng đạo thành công. Hắn chú định đem bộc phát ra không có gì sánh kịp hào quang còn tốt. Đây hết thảy đều sẽ không có thể phát sinh lúc này tựu liền Tần Vô Dục. Tiêu Văn Nguyên. Lê Chân bọn người có chút đắn đo khó định. Tâm thần kinh nghi. Kiếp nạn này ý chỉ uy năng. Đơn giản biến thái đến vô giải tình trạng. Để bọn hắn đều kinh dị. Thực sự vô pháp tưởng tượng. Lâm Tầm nên như thế nào hóa giải cách này nhất nan. Kim Thiên Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp yếu ớt. Lạnh cả người. Nàng môi mím thật chặt bột nhuận không có huyết sắc cánh môi. Cả người khẩn trương đến cực hạn. Huyền Cửu giận vốn định an ủi nàng. Nhưng lại nói không nên lời một chữ. Bởi vì hắn lúc này cũng bị trận này kinh khủng đại kiếp chấn nhiếp. Nội tâm như bị đại thủ nắm chặt mà liền tại giữa sân mọi người tâm linh chập chờn rung chuyển lúc. Không có người chú ý tới. Bị kia vô số kiếp nạn cánh hoa bao trùm vô uyên kiếm đỉnh bên trong. Một giọt đỏ thắm huyết ngưng tụ. tắm rửa tại niết bàn trật tự tối tăm lực lượng bên trong, giống như sôi trào run rẩy kịch liệt. Ba cực kỳ nhỏ sụp đổ âm thanh bên trong, một giọt này huyết châu vỡ vụn, hóa thành vô số sợi tơ đan sen thuộc về niết bàn trật tự lực lượng, dần dần phát họa ra một đạo cực kỳ mơ hồ hư ảo thân ảnh. Rõ ràng là Lâm Tầm, chỉ là giờ phút này Vô Uyên kiếm đỉnh bị trùng điệp kiếp nạn cánh hoa bao trùm, theo ngoại giới căn bản là không có cách rình mò đến cái này kiếm đỉnh bên trong kỳ diệu cảnh tượng. Lâm Tầm ngồi xếp bằng, tư ảo thân ảnh cực kỳ không ổn định, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ giống như bọt biển tán loạn. Niết bàn trật tự lực lượng mờ mịt sẽ bị giam cầm tại Vô Uyên kiếm đỉnh phủ cận cánh hoa từng mảnh hấp thu luyện hóa, ngưng tụ thành một loại tinh thuần tràn trề sinh cơ, bị Lâm Tầm thân ảnh tham lam hấp thu. Những này kiếp nạn cánh hoa đến từ kiếp vân chỗ sâu kia một đạo vô thượng ý chỉ, bởi không thể gọi tên cấm kỵ văn tự ngưng tụ mà thành, nội ẩn lấy kinh khủng kiếp nạn chi lực. Nói ngắn gọn, những này kiếp nạn cánh hoa vốn là kiếp lôi, đại biểu cho thượng thương ý chí, chỉ bất quá lực lượng vô cùng kinh khủng, như là cấm kỵ. Mà lúc này, theo niết bàn trật tự đem những này kiếp nạn luyện hóa, ngược lại hóa thành một loại thực hiện cứu cực thuế biến sinh cơ, giúp Lâm Tầm tái tạo đạo khu, thực hiện tu hành đạo độ cực hạn thuế biến. Thời gian dần qua, Lâm Tầm kia hư ảo mờ mịt thân ảnh một chút xíu ngưng thực, như bị vô thượng đại đạo lực lượng tiến hành đổ lên. Sau đó thiên truy bách luyện, phát ra vô song minh mông lực lượng. Đến cuối cùng, Lâm Tầm cả người khôi phục như lúc ban đầu, tóc đen tung bay, cơ thể như thần ngọc rèn luyện mà thành, lập lòe lóa mắt, lưu chuyển không hiểu đạo quang. Hắn miệng mũi hô hấp như phong lôi kích đãng, thần sắc lạnh nhạt như trước, thân ảnh phù trầm tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong, một thân khí tức dùng tốc độ khó mà tin nổi kéo lên lấy. Bỗng nhiên hắn mở ra con ngươi, lấy tay bắt lấy một cái tinh quang chói mắt lôi mang, đây là bị niết bàn trật tự luyện hóa kiếp nạn cánh hoa lực lượng, mà bây giờ thì bị hắn dùng để rèn luyện tự thân. Cũng là theo giờ khắc này bắt đầu, Lâm Tầm thân tấm hồn ý đạo hạnh đều là nếu như thực hiện một trận chất thuế biến, đánh vỡ gông xiềng, phá vỡ bích chướng, đạp vào một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Bất khả tư nghị nhất chính là, theo niết bàn trật tự mờ mịt, hắn bắt đầu chân chính tiếp xúc cùng cảm nhận được niết bàn trật tự bên trong huyền bí, cũng bởi vậy sinh ra đốn ngộ, vô ý thức bắt đầu cô đọng tự thân đại đạo pháp tắc. Vô Uyên kiếm đỉnh oanh minh, niết bàn trật tự phát sáng, từng mảnh kiếp nạn cánh hoa bị luyện hóa, mà Lâm Tầm khí tức trên thân thì càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng kinh khủng. Đây là một loại trước nay chưa từng có niết bàn, cũng là Lâm Tầm tu đạo đến nay trải qua nhất không thể tưởng tượng thuế biến. Đây hết thảy ngoại giới mặc dù không nhìn thấy, có thể theo thời gian chuyển rời, mọi người lại đều đã nhận ra không thích hợp. Vì cái gì kiếp nạn này còn chưa kết thúc có đại nhân vật giật mình một câu, làm người ta hiển hiện liên miên. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Lâm Tầm còn chưa chân chính thất bại, nhìn giống như hoàn toàn chính xác còn chưa tới phân ra thắng bại thời điểm a. Huyền Phi Lăng thì thào, con ngươi sáng rực như đuốc. Nói như vậy, muốn hảo tâm thay Lâm Tầm nhập liệm người chẳng phải là sẽ rất thất lạc? Độc Cô Ung lạnh nhạt nói. Nói chung như thế, Phương Đạo Bình thần sắc bình tĩnh. Đây là một loại đánh trả. Chỉ là Phù Văn Ly đám người đã không lo được những này. Bọn hắn thần sắc kinh nghi mà nhìn xem kia một mực tại trình diễn, một mực không tàn đi hết kiếp nạn. Ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin. Cứ như vậy còn chưa có chết giữa sân, mọi người cũng đều ngây người. Kia kiếp lôi ý chỉ cỡ nào cấm kỵ kinh khủng. Đổi lại bất luận một vị nào tuyệt đỉnh đế tổ sợ là sớm bị diệt sát không biết bao nhiêu lần. Ai dám tin tưởng Lâm Tầm còn chưa từng chân chính gặp nạn oanh. Đúng lúc này, kiếp vân chỗ sâu, kia một thiên tối tăm khó hiểu ý chỉ sinh ra nổ vang rung trời, Sau đó bốn phương tám hướng lôi đình kiếp nạn đều là như vạn lưu quy tung, điên cuồng hướng kia một thiên trong ý chỉ hội tụ mà đi. Lập tức, kia một thiên ý chỉ tỏa ra ánh sáng chói lọi, lộ ra ra tận thế kiếp quang loại kia khí tức kinh khủng, để ở đây bất hủ đại nhân vật đều thất sắc, tâm thần như bị trọng kích, cảm thấy lớn lao kiềm chế cùng hồi hộp. Không thể nghi ngờ, cái này đem là kiếp nạn này đòn đánh mạnh nhất. Tại vô số rung động ánh mắt nhìn soi mói, kia một thiên ý chỉ bốc cháy lên, hóa thành một đạo tối tăm mờ mịt kiếp quang, phút chốc từ thiên không chỗ sâu đánh xuống, kinh hô cùng thét lên vang lên. Những cái kia truyền nhân con mắt nhói nhói, tâm thần phảng phất như muốn bị như tê liệt, cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Những đại nhân vật kia cũng đều tê cả da đầu, toàn thân cứng đờ, bị cái này tựa như theo tận thế bên trong lướt đi một đạo kiếp quang chấn nhiếp tâm thần. Nó quá kinh khủng, đã vô pháp dùng ngôn từ đi hình dung. Giống nhau cấm kỵ, không thể trình bày, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng hoài nghi đây là nhằm vào chúng ta những này bất hủ nhân vật một trận đại kiếp, mà không phải một cái tuyệt đỉnh đế tổ có thể đi đối mặt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kiếp quang hàng lâm, coi thường thời gian cùng không gian ràng buộc, giống như thế gian sắc bén nhất đao, bổ vào kia bị trùng điệp kiếp nạn cánh hoa bao trùm vô uyên kiếm đỉnh bên trong. Oanh, kia phiến thiên địa trầm luôn, nổ tung, như tờ giấy bị nghiền nát, đất rung núi chuyển. Giống nhau chân chính ngày tận thế tới tại đề cửa phong phía trên, kinh khủng kiếp nạn loạn lưu bắn tung tóe. Cả kinh những đại nhân vật kia đều không thể không lui, tránh ra thật xa, chỉ sợ bị loại kia lực lượng nhiễm đến. Cũng liền vào lúc này, bọn hắn thấy được cả đời khó quên một màn hình tượng lóa mắt. Kinh khủng kiếp quang bên trong, một đạo tuấn nhổ thân ảnh xuất hiện, đỉnh đầu kiếm đỉnh lơ lửng, tựa như theo sử thi trong thần thoại đi ra. Toàn thân ức vạn đạo quang bay múa, hắn thân như đại uyên, dùng thôn không chi thế, đem kia chém giết mà tới kiếp quang từng tấc nuốt hết, nghiền nát, ma diệt chợt. Cả người hắn khí thế kéo lên, toàn thân rực rỡ, bỗng nhiên lấy tay, lệch chỉ như kiếm, chém về phía thiên không. Oanh, giống như kiềm chế vạn cổ núi lửa trong một kiếm này bộc phát, vô song phong mang mang theo vang vọng cửu thiên thập địa kiếm ngân vang, bay thẳng thiên không chỗ sâu. Sau đó, thiên không như vẽ, bị một kiếm từ đó xé ra, bao trùm kỳ thượng màu đen kiếp vân, như đầy trời bọt nước tán loạn trừ khử. Một kiếm này quét ngang đầy trời kiếp vân, toàn trường tĩnh mịch lặng ngắt như tờ. Những đại nhân vật kia cũng không khỏi trừng to mắt, thần sắc hoảng hốt, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Kia một đạo kiếp quang quá cấm kỵ, lại bị Lâm Tầm dùng tự thân đạo hạnh mạnh mẽ nuốt hết luyện hóa, cũng nhất kiếm chạm thiên không, phá vạn trượng kiếp vân. Một màn kia đơn giản có thể kinh diễm vạn cổ, những cái kia truyền nhân bọn họ đều trợn mắt hốc mồm, não hải trống không. Trước đó bọn hắn thần thức bị ngăn trở, cái gì cũng không gặp được, làm tầm mắt khôi phục rõ ràng lúc, liền thấy cái kia thiên không phía trên kiếp vân bị một phân thành hai, ầm vang sụp đổ, làm cho bọn hắn tâm thần đều bị hoàn toàn chấn nhiếp. Lúc đó tình cảnh hẳn là thiên tiên cuồng túy, loạn đem kiếp vân vò nát, thiên không khôi phục trầm tĩnh. Trời trong vạn lý, kia kinh khủng kiếp nạn khí tức tiêu tán không còn, phảng phất như vừa rồi phát sinh hết thảy là một trận không chân thực mộng. Chỉ là mọi người trong lòng hồi hộp, run rẩy chấn động lại không cách nào vung đi. Hắn thành công kỳ linh chấn, Trung Lý Nhiên, Cố Thiếu Dần, Phó Chiêu Sinh tâm thần thất lạc, dâng lên nồng đậm không cam lòng. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rốt cuộc dám xác định Lâm Tầm không chỉ còn sống, đồng thời nhất cử phá kiếp chứng đạo. Trước đó bọn hắn coi là Lâm Tầm tất nhiên vẫn lạc một màn, tự nhiên không có khả năng lại phát sinh, lại thật thành công. Rất nhiều người như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt dâng lên khó nén kích động cùng vui mừng. Nguyên bản yên tĩnh không khí cũng bị ồn ào tiếng kinh hô bao phủ. Trước đó Lâm Tầm độ kiếp từng màn, cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng cùng bất lực. Bởi vì loại kia kiếp nạn đã hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng cùng nhận biết, không nhìn thấy có chút thành công hy vọng. Nhưng đến cuối cùng, Lâm Tầm lại như kỳ tích sống sót. Tại đệ cửu phong phía trên, chứng đạo bất hủ cái này thật giống như một cái không thể nào khí cơ phát sinh. Đông Hoàng Thiếu Văn, Kỳ Thanh Thi, Mục Tôn Ngô bọn hắn như bị sét đánh, ánh mắt triệt để ảm đạm. Một màn này đã chú định, bọn hắn cùng Lâm Tầm kể từ hôm nay liền là người của hai thế giới, lại không là cùng thế hệ. Theo không kịp thành công công tử thành công Kim Thiên Huyền Nguyệt thì thào, kích động đến thân thể mềm mại có chút run rẩy. Nội tâm một lời lo lắng, kiềm chế cùng kinh hoàng đều là tại thời khắc này đạt được lớn nhất an ủi cùng vuốt lên. Đúng, thành công. Hắn ra hỏa này nhưng từ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Huyền Cửu giận nụ cười rực rỡ. Chỉ là kia nắm chắc song quyền lại cho thấy nội tâm của hắn so với hắn mặt ngoài càng kích động. Ha ha ha ha, như thế hành động vĩ đại, xưa nay đến nay không thể so vậy. Giờ khắc này, Huyền Phi Lăng dạng này lão già đều kích động đến cười to, vì đó sợ hãi thán phục. Tối thiểu tại Vĩnh Hằng chân giới trong lịch sử, ta còn là đầu một lần nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi bất hủ đạo kiếp. Có thể đủ kinh động vạn cổ tuế nguyệt Độc Cô Ung cũng khó kìm lòng nổi, xúc động tán thường. Quả thật, Phương Đạo Bình nghiêm túc gật đầu, ánh mắt đều là thổn thức. Một trận đại kiếp, để bọn hắn những này lão già tâm cảnh đều khuấy động như nước thủy triều, vô pháp bình tĩnh. Bản thân cái này cũng đủ để chứng minh Lâm Tầm độ kiếp sự tình cỡ nào khoáng thế, mà giống như Tần Vô Dục, Mạc Lan Sơn, Tiêu Văn Nguyên, Lê Chân chờ đại nhân vật bọn họ giờ phút này cũng đều khó nén nội tâm chấn động cùng vui sướng. Lâm Tầm lần này phá kiếp quá không thể tưởng tượng, cũng quá không dễ dàng. Trước đó bọn hắn đều lau một vệt mồ hôi, khẩn trương không biết bao nhiêu lần. Lại nhìn Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân, Si Un, Thang Khâu các loại chờ một đám đại nhân vật, thần sắc một cái so một cái cứng ngắc, âm trầm, khó coi bê. Sợ, để tam canh bốn đưa lên Kim Ngư ăn cơm trước, tranh thủ 10 giờ tối nửa trước, lại cho một cách hai liền càng thiên kiêu chiến kỳ. 278 chương 2744 thiên tài đấu trường Lâm Tầm độ kiếp thành công. Sự thật này giống như một cách vô hình cái tát, hung hăng quất vào Phù Văn Ly bọn hắn những người này trên mặt, đau rát. Trước đó bọn hắn còn bóp cổ tay thương tiếc, muốn vì Lâm Tầm thu liếm cho cốt, hào hào an táng. Nói gần nói xa đều phảng phất tại nói Lâm Tầm lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể giờ phút này, những này đã nói lập tức tựa như quất vào trên mặt mình bàn tay, ba ba đau nhức. Sắc mặt có thể đẹp mắt mới là lạ. Có thể nói Lâm Tầm độ kiếp thành công chuyện này tương đương với để bọn hắn trước đó hết thảy mưu đồ, hết thảy cố gắng đều thay đổi đông lưu. Đầy bàn đều thua đối bọn hắn những này cừu địch mà nói, nhất vô pháp dễ dàng tha thứ liền là Lâm Tầm cái này bị Phương Thốn chi chủ chờ đợi vạn cổ truyền nhân phá cảnh mà vào bất hủ. Vì thế bọn hắn bỏ bao công sức nhọc lòng gần một đoạn thời gian đến nay, liên tiếp xuất thủ tại Nguyên Giáo bên trong đánh hết thảy cùng Lâm Tầm có quan hệ người. Tại Nguyên Giáo bên ngoài càng là đối với cái khác Phương Thốn truyền nhân lạc ra khai thác hành động, thậm chí còn phái ra lực lượng tiến về Tinh Không Cổ Đạo, muốn bắt giữ Lâm Tầm thân hữu. Đây hết thảy mưu đồ đều là vì dung chuyển Lâm Tầm tâm cảnh, khiến cho tại độ kiếp bên trong thất bại. Nhưng bây giờ lại đều trở thành nói suông, khó nói lên lời đánh bại cùng không cam lòng tại những đại nhân vật này trong lòng lên men, làm bọn hắn sắc mặt cũng là càng thêm âm trầm cùng khó coi. Giữa sân rất nhiều người tại kích động reo hò, đang vì Lâm Tầm lớn tiếng khen hay. Cái này khiến trầm mặt không nói Phù Văn Ly bọn hắn lộ ra không hợp nhau, đương nhiên cũng đưa tới Huyền Phi Lăng chờ đại nhân vật chú ý. Nhìn xem Phù Văn Ly bọn người suối quẩy 10 phần mặt thối sắc, cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. mưu đồ thất bại tư vị. Cuối cùng không phải dễ chịu như vậy à, bên dưới vòng trời. Lâm Tầm lẻ loi mà đứng. Hắn thân ảnh tuấn nhổ. Toàn thân quanh quẩn lấy từng sợi ấm ánh sáng long lanh bất hủ khí tức. Hóa thành bất hủ thần hoàn. Sáng chói có thần. Đem nó cả người bảo vệ. Một bộ quần áo trong gió phiêu dắt tựa như trích tiên nhân xuất trần. Giờ khắc này hắn đã không còn là tuyệt đỉnh đế tổ, mà là một vị có được thiên thọ cảnh đảo hạnh bất hủ tồn tại cùng trời đồng thọ. Bất hủ vĩnh tồn hắn tại tính tâm cảm ứng từ thân khí cơ. Lần này độ kiếp mang cho hắn trước nay chưa từng có thuế biến. Kia hoàn toàn mới đảo hạnh. Pháp tắc. Lực lượng tràn đầy tại toàn thân cao thấp. Làm hắn nội tâm thản nhiên sinh ra một loại thỏa mãn. Lâm Tầm sư đệ. Sư huyên chúc mừng ngươi chứng đạo thành công. Thành công đưa thân bất hủ tầng thứ. Bất quá. Ngươi có thể từng nhớ rõ ngươi tối hôm qua chi ngôn bỗng dưng. Kỳ Linh chấn trầm giọng mở miệng. Âm thanh truyền toàn trường. Nguyên bản vẻ mặt tươi cười Huyền Phi Lăng chờ đại nhân vật con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ thầm kêu không tốt. Mà đang ảo não cùng phẫn nộ Phù Văn Ly bọn người thì tinh thần nhất chấn. Nếu như Bát Vân Kiến Nhật. Bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Ước chiến lúc này Lâm Tầm. Vừa phá kiếp chứng đạo. Bởi tuyệt đỉnh đế tổ bước vào thiên thọ chi cảnh. Cảnh giới toàn mới. Hoàn toàn mới lực lượng. Để hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách chân chính phát huy ra bất hủ tầng thứ uy năng. Tại bực này thời điểm bởi Kỳ Linh chấn dạng này một cách tại thiên thọ cảnh chìm đắm nhiều năm lão thủ xuất kích. Có thể đủ đem nó đơn giản đánh giết nhất diệu chính là. Lâm Tầm ước chiến đối tượng không chỉ là Kỳ Linh chấn một người. Còn có Trung Ly Nhiên. Cố Thiếu Dần. Phó Chiêu Sinh bốn vị sớm đã chứng đạo bất hủ nhiều năm thế hệ trẻ tuổi cử phách nhân vật. Còn không diệt được một cái vừa phá cảnh tấn cấp người mới nghĩ đến cái này. Phù Văn Ly bọn người nội tâm vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Tinh thần phấn chấn. Con ngươi sáng rực. Đương nhiên nhớ rõ. Bên dưới vòng trời. Lâm Tầm đứng chắp tay. Con ngươi liếc nhìn Kỳ Linh chấn bọn bốn người. Nói. Cho dù là các vị sư huyên quên. Ta cũng sẽ không quên. Lâm Tầm. Ngươi vừa chứng đạo phá cảnh. Không cần như vậy sốt ruột cùng người luận bàn nơi xa. Huyền Phi Lăng nhíu mày nhắc nhở. Khuyên bảo hắn còn nhiều thời gian. Phương Đạo Bình. Độc Cô Ung mấy người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Ý vị rất rõ ràng. Không muốn để hắn xính sàng khoái nhất thời. Tạm thời ẩn nhẫn. Chư vị. Như bản tỏa nhớ rõ không sai. Trong đêm qua là Lâm Tầm người này chủ động ước chiến. Mà không phải là Kỳ Linh chấn các đệ tử cố ý muốn lựa chọn vào lúc này làm khó dễ Lâm Tầm. Phù Văn Ly phát ra tiếng. Ngoài cười nhưng trong không cười. Chuyện này. Kỳ Linh chấn bọn hắn hôm qua còn xin bày ra qua ta cùng Kỳ Tiêu Vân phó các chủ. Ta hai người vốn không nguyện nhìn thấy đồng môn đệ tử chi gian tương tàn. Có thể dựa theo Kỳ Linh chấn bọn hắn nói. Lâm Tầm người này khăng khăng như thế. Rơi vào đường cùng. Ta hai người chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bên cạnh Kỳ Tiêu Vân trầm giọng nói. Phù Huyên nói không sai. Đây chính là không chết không thôi đối chiến. Huyền Phi Lăng lạnh lùng nói. Các ngươi làm ra như vậy quyết đoán. Không khỏi cũng quá qua loa. Chuyện này. Bản tỏa không đáp ứng muốn tại thiên tài đấu trường phân ra sinh tử. Cần bởi nguyên không các ba vị phó các chủ nhất trí đồng ý. Nói cách khác chỉ cần có một người không đáp ứng. Dạng này ước chiến tựu vô pháp tiến hành. Dù sao. Đều là nguyên giáo truyền nhân. Sinh tử chi đấu quá nghiêm trọng. Không phải bình thường tình huống dưới. Không người nào nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Phù Văn Ly chờ đại nhân vật sắc mặt đều âm trầm xuống. Sư đệ. Ngươi tối hôm qua có thể cùng ta chính miệng cam đoan. Sẽ để cho Huyền Phi Lăng phó các chủ đáp ứng lần này ước chiến. Nhưng bây giờ Kỳ Linh chấn thở dài. Trong lời nói khích tướng ý vì mười phần. Huyền Phi Lăng trừng mắt. Liền muốn mở miệng. Lâm Tầm đã giành nói. Tiền bối. Mong rằng thành toàn ta cùng chư vị sư huyên một trận chiến này ngôn từ bình tĩnh. vang vọng toàn trường, dẫn phát vô số xôn xao. Tại mọi người mong muốn bên trong, Lâm Tầm vừa mới phá cảnh, căn bản không cần lại tiến hành dạng này không chết không thôi quyết đấu. Dùng hắn chứng đạo lúc cho thấy nội tình cùng lực lượng, cùng chỗ đạp vào bất hủ đạo đồ, ngày sau chú định sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Có ai nghĩ được, Lâm Tầm lại kiên trì muốn vào lúc này ứng chiến. Ngươi Huyền Phi Lăng đều có chút nổi giận. Tiểu tử này như thế nào như thế hồ đồ Lâm huynh. Đây cũng không phải là loạn nói đùa thời điểm. Đừng như vậy. Liền là không ứng chiến. Cái này nguyên giáo trên dưới ai còn dám chế xếu ngươi không thành. Huyền Cửu giận cũng khổ tâm khuyên bảo. Kim Thiên Huyền Nguyệt lại thái độ khác thường chỗ không có khuyên can. Trước đây thật lâu, nàng từng đi theo Lâm Tầm bên người hầu đạo, từng lần lượt chứng kiến Lâm Tầm là như thế nào tại bất lợi tình cảnh bên trong nhịp chuyển càn khôn. Tại nội tâm của nàng, sớm đã đối Lâm Tầm có một loại mù quáng tự tin. Tựa như lần này chứng đạo phá cảnh, ai dám tin tưởng Lâm Tầm có thể tại như vậy kinh khủng đại kiếp bên trong sống sót. Lúc này Lâm Tầm dám như thế kiên trì, để Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng dám vững tin. Tự gia công tử tất có nắm chắc, chỉ là nàng dù sao chỉ là một người, giống như Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình, Tần Vô Dục những đại nhân vật này đều rất khó lý giải Lâm Tầm vì sao muốn kiên trì như vậy. Ta nếu không đáp ứng đâu? Đã thấy Huyền Phi Lăng mặt âm trầm nói. Lâm Tầm trầm mặt một lát, vừa muốn mở miệng, trong hư không đột nhiên lướt đi một đạo tuyết bạch ngọc giản, đi tới Huyền Phi Lăng trước người. Cây sao khẽ giật mình, đem ngọc giản lấy ra lật ra. Lập tức Huyền Phi Lăng nhíu mày, thần sắc một trận biến ảo. Tất cả mọi người chú ý tới một màn này cũng không khỏi kinh nghi bất định. Mà ở đây những đại nhân vật kia trong lòng đều là nhất trận lẫm nhiên. Nhận ra kia tuyết bạch ngọc giản bên trên khí tức là đến từ nguyên không. Các chủ, các chủ đại nhân đây là muốn làm cái gì? Sở hữu ánh mắt đều nhìn về Huyền Phi Lăng. Huyền Phi Lăng nửa ngày mới thu hồi ngọc giản, hít thở sâu một hơi, nói: thôi, đã ngươi kiên trì như vậy, ta cũng không còn cự tuyệt. Toàn trường chấn động. Một đạo ngọc giản lại cải biến Huyền Phi Lăng phó các chủ thái độ, mà những đại nhân vật kia trong lòng cũng quay cuồng một hồi. Ý thức được để Huyền Phi Lăng thái độ cải biến là nguyên không các chủ, chỉ là không có ai biết hắn làm như vậy đến cùng là tại giúp Lâm Tầm, vẫn là tại giúp Phù Văn Ly bọn hắn. Nhưng bất kể như thế nào, giờ khắc này Phù Văn Ly bọn người không nhịn được cười lên, nội tâm dễ chịu, chờ mong không thôi. Đơn giản phảng phất thấy được Lâm Tầm bị đánh chết một màn kia. Mà Lâm Tầm cũng nhẹ nhàng thở ra, nói thật, như Huyền Phi Lăng một vị kiên trì không đáp ứng trận này ước chiến, hắn cũng vô kế khả thi. Còn tốt, cuối cùng vẫn như nguyện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa Kỳ Linh Trấn bọn người, nói: việc này không nên chậm trễ, chư vị sư huyên phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng? Kỳ Linh Trấn cười nói: không cần chuẩn bị, cái này có thể tiến về thiên tài đấu chung. Ly Nhiên, Cố Thiếu Dần, Phó Chiêu Sinh cũng không khỏi cười lên. Trận này ước chiến có thể được dùng thực hiện, làm bọn hắn cũng mừng rỡ, thậm chí đều có chút khó có thể tin. Dù sao ai không rõ ràng Lâm Tầm vừa mới phá cảnh bực này tình huống dưới, hắn đây không phải muốn chết đi. Đi thiên tài đấu trường Phù Văn Ly đám người đã không thể chờ đợi, lo lắng lại phát sinh biến số gì, lập tức triển khai hành động. Mọi người tại đây lại đâu có thể nào bỏ lỡ dạng này một trận sinh tử quyết đấu, cũng đều giống như thủy triều chết tuôn hướng thiên tài đấu trường. Thật có nắm chắc? Độc Cô Ung ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, không nhịn được hỏi. Lâm Tầm cười gật đầu. Độc Cô Ung cùng Phương Đạo Bình, Huyền Phi Lăng bọn người liếc nhau, trong lòng đều là thở dài. Biết rõ đã lại không khuyên nổi, cũng đều triển khai hành động. Công tử, ta tin tưởng ngươi. Kim Thiên Huyền Nguyệt tiến lên, bạch y phiêu sắt, thanh lệ tuyệt mỹ gương mặt bên trên đều là vẻ nghiêm túc. Tại Lâm Tầm trước mặt, nàng lại có vẻ khôn khéo cực kỳ. vẫn là Huyền Nguyệt nhất hiểu ta. Lâm Tầm không nhịn được cười ha hả. Càng xa xôi, một bộ màu xanh váy dài độc cô Du Nhiên đem một màn này xem ở đáy mắt. Trong lòng không hiểu ẩn ẩn có chút không thoải mái. Chua xót không hiểu. Thiên tài đấu trường. Ở vào Nguyên Không Sơn bên bờ, một mực bởi Nguyên Không các trưởng khống. Nay đấu trường cực lớn. Tương tự một tòa phiêu phù ở trong hư không lục địa. Toàn thân đen nhánh. Hiện ra như kim loại ánh sáng kỳ dị. Toàn thân bởi 1000 loại bất hủ thần liêu đổ lên. Bao trùm dùng cổ lão cấm chế. Cho dù là bất hủ tầng thứ chiến đấu, đều không thể phá hư này đấu trường. Lúc này, Nguyên giáo trên dưới một đám đại nhân vật cùng truyền nhân đều đã trùng trùng điệp điệp đến. Líp nha líp nhít thân ảnh. Quay chung quanh tại thiên tài đấu trường bốn phía. Làm Lâm Tầm đến lúc, một tiểu tử trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Ai cũng tin tưởng. Một khi đạp vào thiên tài đấu trường, vậy liền lại không đổi ý cùng rời khỏi có thể. Hoặc là sinh, hoặc là chết mà Lâm Tầm ánh mắt thì nhìn về phía thiên tài đấu trường. Kỳ Linh Trấn kia khí vũ hiên ngang thân ảnh sớm đã đứng yên kỳ thượng. Sư đệ, mời Kỳ Linh Trấn cất cao giọng nói. Hắn một bộ vàng sáng trường bào. Khuôn mặt tuấn mỹ. Cả người vòng quanh bất hủ pháp tắc khí tức. Giống như một tôn thần chỉ lâm thế. Khí thế cực kỳ kinh người. Hắn tu hành đến nay bất quá 3000 năm tuế nguyệt, tại bất hủ tầng thứ bên trong đã được xưng tụng là cực kỳ tuổi trẻ. Đương nhiên cũng rất kinh diễm. Có thể Lâm Tầm nhưng không có lập tức hành động. Mà là cao mày nói. Vì cái gì chỉ ngươi một người ta ước chiến thế nhưng là các ngươi bốn cái. Toàn trường đều là ngẩn ngơ kém chút mộng đi. Đây là ý gì, chẳng lẽ hắn còn dự định dùng một đối bốn thiên kiêu chiến? Kỳ 278 chương 2745 nhiều lần bị áp chế Kỳ Linh Trấn đều ngây ngốc một chút. Vô ý thức nói. Ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của ngươi, thanh âm lộ ra khó có thể tin. Đây là một cách vừa bước vào bất hủ người mới dám nói có phải hay không đối thủ, đợi chút nữa một trận chiến liền biết. Nói. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía xa xa Trung Ly Nhiên. Cố Thiếu Dần. Phó Chiêu Sinh. Nói. Ba vị sư huyên. Đã đáp ứng ước chiến. Hiện tại tự vào thiên tài đấu trường đi. Trung Ly Nhiên bọn hắn cũng đều một mặt quái gì, chợt giống như bị cực lớn mạo phạm, cũng không khỏi giận quá mà cười. Dùng một đối bốn đây là căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt a lúc này. Mọi người cũng rốt cuộc ý thức được. Lâm Tầm cũng không phải là nói. Đùa, hắn là nghiêm túc. Ngươi xác định? Trung Ly Nhiên vẫn không tin hỏi. Ngươi không dám? Lâm Tầm hỏi lại. Đồng dạng ba chữ. Có thể Lâm Tầm cái này hỏi lại giống như một cái đao sắc bén. Kích thích Trung Ly Nhiên mặt đều âm trầm xuống. Tốt. Sư huyên hôm nay liền thành toàn ngươi. Nhưng ngươi chết được thời điểm cũng có thể oanh oanh liệt liệt chết. Trung Ly Nhiên nhảy lên đi vào thiên tài đấu trường bên trong. Cố Thiếu Dẫn cùng Phó Chiêu Sinh gặp đây. Cũng đều hừ lạnh một tiếng. Lách mình xông vào thiên tài đấu trường. Bọn hắn cũng sẽ không đối với chuyện này lùi bước. Gặp đây, Lâm Tầm mới cười cười, nói, như thế rất tốt. Lâm Tầm, ngươi vì cái gì nhất định phải kiên trì làm như vậy? Huyền Phi Lăng không chịu được lần nữa lên tiếng. Hắn thực sự không thể nào hiểu được Lâm Tầm cách làm. Quá lỗ mãng, quá xúc động. Sở hữu ánh mắt cũng đều nhìn về phía Lâm Tầm. Trận này ước chiến, vốn là đối với hắn cực kỳ bất lợi. Có thể hắn còn nhất định phải đem Trung Ly Nhiên đám ba người cũng mang lên. Chuyện này quả thật quá điên cuồng. Bọn hắn cũng đều nghi hoặc, Lâm Tầm tại sao lại kiên trì như vậy? Đối với cái này, Lâm Tầm trả lời rất đơn giản. Thuận miệng nói, ta lo lắng đợi chút nữa bọn hắn nhận sợ. Không dám ứng chiến. Nhẹ nhàng một câu để toàn trường xôn xao. À! Người này hẳn là dùng là chứng đạo bất hủ. Liền có thể coi thường hết thảy theo ta thấy. Hắn chỉ là muốn chết được hào quang một chút. Dù sao. Truyền đi cũng là chết tại bốn phía vị sư huyên thủ hạ. Mà không phải một vị sư huyên thủ hạ. Phù Văn Ly Kỳ Tiêu Vân bọn người đều là cười lạnh. Lâm Tầm kia nhìn như bình tĩnh. kỳ thực ngông cuồng vô cùng thái độ, làm bọn hắn đều thấy rất khó chịu, cảm thấy vô cùng hoang đường. Lâm Huyên hắn thật đúng là giống như trước như vậy, không từng có qua bất kỳ thay đổi nào. Huyền Cửu giận không khỏi nghĩ lên năm đó ở phù giao thuyền bên trên vượt qua tinh không lúc, cùng Lâm Tầm gặp nhau quen biết từng màn. Ánh mắt bên trong đều là truy cùng hoài niệm. Công tử bản tâm như thế, bị người cười hắn thật ngông cuồng. Nhưng mà ai biết trong lòng hắn, vốn là cho rằng như thế các loại chờ chiến đấu kết thúc lúc, tin tưởng tựu không ai dám lại như thế như vậy cho rằng. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói khẽ, rõ ràng mắt uyển chuyển, dị sắc liên liên. Mọi người xôn xao lúc, Lâm Tầm đã lăng không dạo bước, đi vào thiên tài đấu trường bên trong, lập tức cũng đem lực chú ý của toàn trường đều hấp dẫn đi qua. Từ giờ trở đi, vô luận là Lâm Tầm, vẫn là Kỳ Linh Chấn bọn bốn người, đều là lại không có cơ hội rời khỏi, cũng càng không có khả năng có đổi ý cơ hội. Trừ phi người thắng trận chủ động đối đầu mới một con đường sống. Nếu không, đây chính là một trận sinh tử cuộc, ba vị lại tại một bên quan chiến. Ta đến chỉ điểm một chút Lâm Tầm sư đệ, Bất Hủ tầng thứ lực lượng nên như thế nào vận dụng. Kỳ Linh Chấn lạnh nhạt mở miệng. Nội tâm của hắn kiềm chế đã lâu, sát cơ đã sắp ức chế không nổi. Trung Ly Nhiên bọn người đương nhiên sẽ không phản đối, đều là ôm cánh tay ở trước ngực, xa xa đẩy ra, sắc mặt mang theo cười lạnh cùng thương hại. Vừa như Bất Hủ, chỉ sợ còn đến không kịp đi ngưng tụ Bất Hủ pháp tắc, không kịp trưởng khống kia hoàn toàn mới lực lượng, không kịp đi củng cố cảnh giới toàn mới. Lúc này, cùng bọn hắn những này ở đây cảnh chìm đắm nhiều năm lão nhân quyết đấu, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào bọn hắn thực sự nhìn không ra. Lâm Tầm có bao nhiêu sống sót có thể oanh Kỳ Linh Chấn trên thân. Xông ra màu đen Bất Hủ pháp tắc, giống như thần hoàn đem hắn bảo vệ. Pháp tắc xoay tròn, diễn hóa ra một mảnh tai nạn luyện ngục, hỗn loạn sụp đổ, kinh khủng vô biên. Kỳ thị nhất tộc hỗn loạn trật tự lực lượng quả nhiên không phải là tầm thường có thể so sánh. Bởi vậy ngưng tụ ra Bất Hủ pháp tắc, có thể xưng được là thiên giai cửu phẩm bên trong tuyệt phẩm. Nó uy năng chú định không giống tầm thường. Phù Văn Ly cảm khái. Bất Hủ tầng thứ cường giả tu hành, cần theo trật tự lực lượng bên trong lĩnh hội cùng ngưng luyện ra thuộc về mình Bất Hủ pháp tắc. Giống như Kỳ Linh Chấn Bất Hủ pháp tắc, liền là theo Kỳ Thị Chấn tộc trật tự hỗn loạn trật tự bên trong ngưng luyện ra đến. Cho nên có thể xưng được là hiếm thấy thiên giai cửu phẩm Bất Hủ pháp tắc. Loại kia uy năng, tiên thiên tựu áp chế bực này cấp bậc phía dưới Bất Hủ pháp tắc. Nói ngắn gọn, một cái nắm giữ địa giai Bất Hủ pháp tắc thiên thọ cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ bị Kỳ Linh Chấn loại này cùng cảnh nhân vật nghiền ép. Đây chính là trật tự lực lượng trọng yếu chỗ. Để bát thiên vực thập đại Bất Hủ cử đầu, sở dĩ có thể có được ảnh hưởng vĩnh hằng chân giới uy thế, ngay tại ở bọn hắn có trật tự lực lượng quá kinh khủng. Huyền Phi Lăng bọn hắn sắc mặt đều không cấm dâng lên một vòng thần sắc lo lắng. Lâm Tầm vừa mới phá cảnh, chỉ sợ cũng còn chưa cô đọng Bất Hủ pháp tắc, lấy cái gì đi cùng Kỳ Linh Chấn đấu sư đệ. Bực này sinh tử quyết đấu, ta cũng sẽ không có chỗ giữ lại, cũng sẽ không lưu tình. Ngươi có thể tin tưởng. Kỳ Linh Chấn lạnh nhạt mở miệng. Hắn thân ảnh bao trùm Bất Hủ pháp tắc, giống như chấp trường hỗn loạn cùng tai nạn thần chỉ, uy thế làm người ta sợ hãi. Ta cũng như thế, Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn toàn thân khí tức tối tăm không hiểu, giống nhau hỗn độn, không thể gọi tên. Tốt, Kỳ Linh Chấn lại không che giấu nội tâm sát cơ, toàn thân khí cơ phóng thích, giương tay vồ một cái, một đạo Bất Hủ pháp tắc cô đọng đạo kiếm phút chốc tại hắn trước người ngưng tụ. Kia đạo kiếm hiển hiện hỗn loạn luyện ngục cảnh tượng, di tán ra khí tức, để một chút Bất Hủ nhân vật đều động dung. Tựa như không nghĩ tới, Kỳ Linh Chấn ở đây cảnh tạo nghệ đã lớn đạo bực này tinh diệu tình trạng. Tựa như dạng này một thanh đạo kiếm, có thể đủ nhẹ nhóm diệt sát hết thầy đế cảnh, liền là đặt tại ngoại giới, bình thường thiên thọ cảnh tồn tại căn bản là ngăn không được nó uy năng. Bởi vì kia là hiếm thấy thiên giai cửu phẩm bất hủ pháp tắc đi, Kỳ Linh chấn tay áo vung lên. Bạch hắn cùng Lâm Tầm ở giữa hư không. Bỗng nhiên xé rách ra một đạo thẳng tắp khe hở. Mà kia một thanh đạo kiếm đã chém về phía Lâm Tầm đầu lâu. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cũng kinh khủng đến làm người ta ra đầu tê dại tình trạng, những cái này tuyệt đỉnh đế tổ truyền người. Thậm chí đều không thấy rõ một kiếm này quý tích. Tâm thần đều cảm thấy nhói nhói. Giờ khắc này, như Huyền Phi Lăng các đại nhân vật, Huyền Cửu Giận, Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người, tâm cũng không khỏi căng cứng. Canh kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, rất nhiều người màng nhĩ nhói nhói. Ngoài dự liệu một màn phát sinh, kia một thanh bất hủ đạo kiếm tại Lâm Tầm trước người bị ngăn trở, đình trệ ở giữa không trung, run rẩy kịch liệt, phóng xuất ra kinh khủng hỗn loạn khí tức hủy diệt. Có thể mặc cho giấy rùa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Theo Lâm Tầm cong ngón búng ra, chuôi này do trời giai cửu phẩm trật tự cô đọng đạo kiếm lập tức như gặp phải vô thượng vĩ lực nện như điên, tại trong hư không từng khúc nổ tung, hóa thành vô tận quang vũ bay lả tả. Cái này khiến không biết bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn không thấy rõ ràng Lâm Tầm như thế nào làm được. Mà những đại nhân vật kia cũng đều lộ ra vẻ kinh nghi. Bọn hắn đem lần này tranh phong đều xem ở đáy mắt. Nhạy cảm phát giác được. Kỳ Linh chấn một kiếm này là bị Lâm Tầm trên người tán phát ra một cỗ bất hủ pháp tắc khí tức ngăn cản, chỉ là cái này khiến bọn hắn khó có thể tin. Vừa mới phá cảnh, đã ngưng luyện ra bất hủ pháp tắc đồng thời còn có thể ngăn cản được thiên giai cửu phẩm hỗn loạn pháp tắc nơi xa. Kỳ Linh chấn lông mày nhớn lên, cũng kinh ngạc nói. Sư đệ đã ngưng luyện ra bất hủ pháp tắc khi độ kiếp thừa cơ rèn luyện một phen. Lâm Tầm thuận miệng nói, lộ ra rất thản nhiên. Trách không được như thế không có sợ hãi. Vậy ngươi thử lại thử một lần kiếm này. Kỳ Linh chấn con ngươi híp híp. Sau đó tay áo tung bay, đầu ngón tay phía trên một lần nữa ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, mới bất quá rộng bằng hai đốt ngón tay. Kiếm khí giống như hỗn loạn chi nguyên, bỗng nhiên chém ra. Bạch mỗi người đều cảm giác thiên địa như bị xé sách, vạn sự vạn vật như rơi vào hỗn loạn luyện ngục bên trong. Các loại tận thế tai nạn âm vang bộc phát, quét sạch thế gian một kiếm mà thôi. Hắn tràn đầy huyền bí, lại kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Không thể nghi ngờ, đây là Kỳ Linh chấn chân chính tuyệt học, là hắn đối bất hủ pháp tắc hoàn mỹ diễn dịch. Chỉ là tương tự một màn lần nữa phát sinh, làm một kiếm này đến Lâm Tầm trước người, tự bị ngăn trở, sinh ra kinh thiên động địa nổ đùng, uy năng kinh thế, nhưng lại vô pháp tới gần Lâm Tầm ba thước chi địa. Lâm Tầm lần nữa cong ngón búng ra, kiếm khí lên tiếng mà nứt. Hời hợt kia một màn để toàn trường đều kinh đến, đối mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Tại bọn hắn trong dự đoán, Lâm Tầm có lẽ sẽ bị kiếm này giết chết, có lẽ sẽ bị kiếm này trọng thương, có lẽ sẽ chật vật tiến hành né tránh. Duy chỉ có không nghĩ tới, hắn vẫn như cũ có thể lập lại chiêu cũ. Trong nháy mắt toái kiếm Huyền Phi Lăng các đại nhân vật nguyên bản lòng khẩn trương đều chậm rãi buông lỏng. Đều mơ hồ minh bạch, biết rõ mới vừa rồi là mù quan tâm. Lâm Tầm mặc dù vừa phá cảnh chứng đạo, có thể hắn đã ngưng tụ ra thuộc về mình bất hủ pháp tắc, cái này mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sự thật. Nếu không, đâu có thể nào dễ dàng như vậy chỗ nghiền nát Kỳ Linh chấn công kích phù văn ly. Đám người thần sắc thì hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Sự thực như vậy ngoài dự liệu của bọn họ. Kỳ Linh chấn đồng dạng không nghĩ tới chính mình kiếm thứ hai sẽ bị như vậy đơn giản hóa giải. Xem ra, thật đúng là không thể coi thường ngươi a. Sư để hắn trong con ngươi hiện ra âm trầm sắc mặt giận dữ. Toàn thân khí cơ mãnh liệt bộc phát, lại không giữ lại, oanh hắn đạp không mà lên. Sau lưng bất hủ thần hoàn phát sáng, hiện ra vô số cuồng bão hỗn loạn dòng lũ, tất cả đều hướng hắn trong lòng bàn tay điên cuồng hội tụ. Phủ cận hư không sụp đổ, giống như bị rút sạch. Mà Kỳ Linh chấn đã một quyền đánh ra, đơn giản giống như tuyên cổ lúc mới đầu hỗn loạn chi nguyên bộc phát, thiên địa điên đảo, âm dương nghịch loạn. Một quyền này có đại khủng bố tràn ngập trong đó, nhưng tại nơi xa, Lâm Tầm trong con ngươi lại hiện lên một tia khinh thường, cùng một đạo vô pháp ức chế lãnh ý. Hắn bỗng dưng vung tay áo, oanh kỳ linh chấn cái kia có thể xưng đại khủng bố một quyền, bị bẻ gãy nghiền nát đánh nát, hóa thành vô tận quang vũ tàn phá bừa bãi khuyết tán, sinh ra ồ ồ oanh minh thanh âm. Một khắc này tựa như hỗn loạn tai họa, bị cuồng bạo gió lúc dòng lũ bao phủ. Mà kỳ linh chấn thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, nếu như bị kinh đào hải lãng đập một chiếc thuyền con, kém chút bị chấn động đến rút lui ra ngoài. Sắc mặt hắn lúc này thay đổi, mà toàn trường đã là triệt để oanh động. Không biết bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối, bị Lâm Tầm cho thấy bá đạo lực lượng hung hăng chấn nhiếp đến, cũng không dám tin tưởng. Đây là một cách vừa phá cảnh chứng đạo người có thể có được, liền là những đại nhân vật kia. Giờ phút này cũng đều vô pháp bình tĩnh. Kỳ linh chấn chứng đạo bất hủ nhiều năm, đã đạt đến thiên thọ cảnh sơ kỳ viên mãn tình trạng. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nội tình cũng có thể xưng đáng sợ. Hắn nắm giữ bất hủ pháp tắc càng có thể xưng thế gian đỉnh tiêm. Tới so sánh, vừa bước vào này cảnh Lâm Tầm đơn giản liền là bất hủ tầng thứ một cái người mới. Nhưng tại trận này trong quyết đấu, kỳ linh chấn lại nhiều lần bị áp chế, đừng nói là Phù Văn Ly bọn hắn, liền là Huyền Phi Lăng bọn hắn cũng đều vạn không nghĩ tới Lâm Tầm có thể làm được một bước này. Hắn tại kia một trận từ xưa đến nay chưa hề có đại kiếp bên trong, đến tột cùng đạt được bao lớn chỗ tốt bê. Sợ bộc phát hoàn tất chiến đấu không có viết xong, nhưng thật không viết được nữa. Theo buổi sáng viết đến bây giờ, cả người đều không tốt. Trời sáng sẽ cố gắng đem kỳ linh chấn bọn hắn giải quyết. Mặt khác, ngày mai là đầu tháng ngày thứ nhất, sớm cùng mọi người cầu thoáng cái giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỳ 278 chương 2746 bất hủ chiến toàn trường yên tĩnh. Bị Lâm Tầm triển lộ lực lượng kinh đến, những đại nhân vật kia đều ý thức được Lâm Tầm tất nhiên là lúc trước chứng đạo độ kiếp ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn, cũng cực có thể là tại độ kiếp bên trong ngưng luyện ra thuộc về chính hắn bất hủ pháp tắc. Cái này để người ta khó có thể tin. Giờ khắc này, một mực đứng yên tại thiên tài đấu trường khu vực biên giới Trung Ly Nhiên, Cố Thiếu Dần, Phó Chiêu Sinh ba người cũng đều sớm đã thu hồi khinh thường, thần sắc kinh nghi mà ngưng trọng. Kỳ linh chấn là nguyên không các đệ nhất đệ tử, trong bọn hắn cũng là tối cường một cái. Có thể hắn công phạt chi thế lại nhiều lần bị Lâm Tầm đánh tan, cái này khiến bọn hắn đều là ý thức được có chút không ổn. Sư huyên không phải muốn chỉ điểm ta sao? Tiếp tục. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Lời này nếu như lớn lao châm chọc, để kỳ linh chấn thần sắc phá lệ khó coi. Hừ, hắn bỗng nhiên phát ra hừ lạnh, thân ảnh tứ trụ phút chốc hiện ra bốn đạo kiếm khí, bốc hơi ra khác biệt kinh khủng khí tượng. Cái này bốn đạo kiếm khí phân biệt đại biểu cho một loại chí cao bất hủ áo nghĩa, phân biệt tên là Chu Thiên, Diệt Địa, Tai Lâm. Loạn lên theo cái này bốn đạo kiếm khí xuất hiện, kỳ linh chấn uy thế nhảy lên tới cực điểm. Bất hủ pháp tắc lăn lộn, quấy nhiễu cửu thiên thập địa. Đây là kỳ linh chấn sát chiêu, hội tụ cả người bất hủ đạo hạnh tinh túy, lấy trong tiếng hét vang, Chu Thiên kiếm khí lướt đi. Cho người cảm giác tựa như một kiếm này phía dưới, vạn cổ thiên không đều bị chu diệt. Như vậy trầm luôn. Bên ngoài sân vang lên một tràng thốt lên, vì đó kinh hãi. Đã thấy Lâm Tầm giờ phút này cũng là bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Nguyên bản sừng sững bất động thân ảnh, không tránh không né hướng vọt tới trước đi. Chu Thiên kiếm khí sát na mà tới. Lâm Tầm nâng quyền oanh kích, vô song loạn lưu bắn tung tóe. Quyền kình kia nếu như thâm trầm vô ngần đại uyên, phát ra ma diệt hết thảy uy năng, càng có tối tăm bất hủ pháp tắc tràn đầy trong đó. Làm cho một quyền này đánh ra, thật giống như muốn nuốt hết vạn cổ, phá toái chư thiên âm vẹn vẹn sát na. Chu Thiên kiếm khí bị ma diệt thôn phệ, trừ khử vô tung. Cái này khiến toàn trường chấn động, không biết bao nhiêu người vì đó biến sắc. Đi nơi xa Kỳ Linh chấn hét to. Diệt địa kiếm khí bỗng nhiên hoành không mà lên, nộ chạm mà xuống. Kiếm khí tùm, lộ ra ra đại địa băng liệt, sơn hà sụp đổ, vạn vật biến mất luyện ngục cảnh tượng. Vọt tới trước mà đến Lâm Tầm, như pháp pháo chế, lại là một quyền đánh ra. Răng rắc một trận dày đặc sụp đổ loạn hưởng. Kiếm khí này nếu như pháo nổ tung, bắn tung tói lên vạn trượng quang vũ, mỹ lệ rực rỡ, cũng kinh tâm động phách. Liên tục hai kiếm bị bẻ gãy nghiền nát đánh nát, để Kỳ Linh chấn cũng không nhìn được biến sắc. Hắn không dám chần chờ, nhất cử đem cuối cùng hai kiếm phóng thích mà ra. Tai Lâm loạn lên hai kiếm hòa lẫn, diễn hóa ra tận thế diệt thế chi cảnh. Tai nạn dòng lũ vô thiên cách địa quét sạch, đại động đáng đại hỗn loạn tùy theo hiển hiện. Vô số tinh thần ở trong đó rơi xuống, thiên địa tùy theo hủy diệt. Bên ngoài sân những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ cảnh truyền nhân cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Nhưng mà theo kinh thiên động địa va chạm vang lên, cách này hội tụ Kỳ Linh chấn một thân đạo hạnh tinh túy hai đạo kiếm khí, lần nữa bị Lâm Tầm quyền kình đục khai, sụp đổ tại trong hư không vô tận quang vũ bay lả tả. Như vậy lóa mắt, như vậy chấn động lòng người. Chu thiên, diệt địa, tai lâm, loạn lên. Loại kia bốn kiếm kinh khủng bực nào, lại bị Lâm Tầm một đường phá vỡ một màn kia màn, để bên ngoài sân những đại nhân vật kia cũng không khỏi chấn động, vô pháp bình tĩnh. Mà lúc này Lâm Tầm thân ảnh đã đi tới Kỳ Linh chấn trước người, một quyền đánh ra. Kỳ Linh chấn ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, nhưng dù sao cũng là tại thiên thọ cảnh bên trong chìm đắm nhiều năm nhân vật cái thế, tại cái này liên quan khóa một khắc, không chút do dự ngưng kết trường ấm, giao thoa trước người. Hắn trên người phòng ngự bảo vật cũng đều theo hắn một thân khí cơ oanh minh mà vận chuyển phóng thích. Có thể hắn cuối cùng không rõ cái gì gọi là bất hủ chí tôn đạo đồ. Oanh chỉ thấy Lâm Tầm một quyền này phía dưới, Kỳ Linh chấn giao thoa ngưng tụ trường ấm giống như pháo hoa nổ tung. Hai tay tại chói tai nổ đùng bên trong hóa thành bọt máu bắn tung tóe. Sau đó cả người hung hăng bắn ngược ra ngoài, rơi xuống tại mấy trăm trượng bên ngoài. Hắn miệng mũi phun máu, tóc tai bù xù, hai tay không còn. Trên người phòng ngự bảo vật đều rạn nứt ảm đạm. Lồng ngực chỗ lõm một cách nhìn thấy mà giật mình quyền ấm. Quyền ấm bốn phía huyết nhục một mảnh khét lẹp, bạch cốt ẩn hiện. Nhìn cực kỳ thê thảm, toàn trường rung động, không biết bao nhiêu người nghẹn ngào kêu đi ra. Một quyền đánh bại Kỳ Linh chấn loại kia không thể địch nổi bá đạo lực lượng, đơn giản để cho người ta tê cả da đầu, tâm thần đều bị chấn nhiếp. Cho dù ai nhìn thấy, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng. Đây là một cách vừa thành bất hủ người trẻ tuổi có thể có được uy năng. Tiểu tử này Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo bình đẳng đại nhân vật liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau kinh ngạc. Trước đó bọn hắn cũng đều lo lắng không thôi, khuyên can Lâm Tầm tạm thời tránh lui, thậm chí đối Lâm Tầm kiên trì cảm thấy phẫn nộ, cho là hắn quá lỗ mãng. Nhưng bây giờ bọn hắn mới rốt cuộc minh bạch Lâm Tầm lực lượng là từ đâu tới. Đáng chết người này tại kia một trận bất hủ đạo kiếp bên trong đến tột cùng thu được cái gì lực lượng. Thật chẳng lẽ như Phương Thốn chi chủ lời nói, chí tôn chi lực cảnh giới cỡ này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tuyệt đối không thể nào là thật. Mà trong cùng một lúc, Phù Văn Ly các đại nhân vật thần sắc đều là trầm xuống, con ngươi lộ ra kinh sợ, đều không thể tin được một màn này. Bọn hắn là bất hủ tầng thứ lão già, cả đời này cũng đã gặp không biết bao nhiêu tuyệt đỉnh đế tổ chứng đạo thành bất hủ. Còn chưa từng thấy cách nào có thể giống như Lâm Tầm như vậy. Vừa mới phá cảnh, tự có được như thế nghịch thiên chiến lực. Đơn giản liền là cái gì loại cách này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Nếu sớm biết như thế, bọn hắn đoạn không thể lại như vậy dễ dàng đáp ứng dạng này ước chiến. Trước đó còn vô cùng chờ mong lấy Lâm Tầm bị diệt sát một màn phát sinh. Nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ còn lại kinh sợ cẩn thận thiên tài đấu trường. Mắt thấy Lâm Tầm hướng Kỳ Linh Trấn phóng đi, Kỳ Tiêu Vân không nhịn được sốt ruột hét lớn. Hắn là nguyên không các phó các chủ, nhưng bản thân càng là Kỳ Linh Trấn tầng tổ bực này tình huống dưới, làm sao không lo lắng Kỳ Linh Trấn an nguy bạch ngay tại thời khắc mấu chốt này. Ba đạo thân ảnh bão hướng sông mà ra, lướt ngang hư không, ngăn tại Kỳ Linh Trấn trước người. Bất ngờ chính là Trung Ly Nhiên, Cố Thiếu Giận, Phó Chiêu Sinh. Nhìn thấy một màn này, Kỳ Tiêu Vân các đại nhân vật cũng không khỏi ám thở phào. Còn tốt, lần này có bốn vị bất hủ đệ tử tại. Nếu không, hậu quả đáng lo. Đấu trường bên trong, Lâm Tầm dừng bước, mỉm cười nói, hiện tại phải chăng còn cảm giác để các ngươi gia nhập vào là đối vũ nhục của các ngươi? Lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người thần sắc khác nhau. Lúc mới đầu, có thể hoàn toàn chính xác không ai nhìn kỹ Lâm Tầm, cho là hắn kiên trì trận này đối chiến đã rất điên cuồng, mà còn muốn dùng một đối bốn, vậy đơn giản liền là phát sổ. Nhưng bây giờ mọi người mới phát hiện, Lâm Tầm là có lực lượng, kiên trì của hắn tuyệt không phải cuồng vọng, cũng đoạn không phải phát sổ, mà là căn bản không sợ cùng bốn vị bất hủ tồn tại quyết đấu. Trung Ly Nhiên lạnh lùng nói, ngươi sẽ không phải coi là chỉ bằng chính ngươi tựu thật có thể thắng ta bốn người? Không phải thắng là giết. Lâm Tầm nghiêm túc uốn nắn, lời nói tùy ý, không phân sinh tử. Vô luận là các ngươi vẫn là ta, đều không có khả năng rời đi nơi đây. Bực này tư thái ương ngạnh làm mọi người run sợ. Động thủ đi, tốc chiến tốc thắng. Kỳ Linh Trấn đi lên trước, hai cánh tay hắn đạt được tái tạo, toàn thân thương thế lấp đầy, chỉ là sắc mặt cũng rất yếu ớt, trong con ngươi tràn ngập hận ý. Trước mắt bao người bị Lâm Tầm như vậy trọng tỏa, làm hắn tôn nghiêm lọt vào lớn lao trà đạp, cảm thụ trước nay chưa từng có xấu hổ. Bạch tại hắn trước người hiện ra một cái đạo kiếm, đây là một thanh bất hủ đạo binh, toàn thân đen nhánh, lộ ra làm người sợ hãi hỗn loạn phong mang. Tốt, cùng một chỗ tiến hắn lên đường. Trung Ly Nhiên bọn người trên thân đều là bảo dũng ra kinh khủng bất hủ uy năng, từng cái khí thế thông thiên triệt địa, bao trùm toàn bộ đấu trường. Bọn hắn đều tin tưởng, dù là liền là giết Lâm Tầm cũng không tốt đẹp lắm, dù sao cũng là bốn chọi một, cho nên dự định tốc chiến tốc thắng. Kênh Trung Lý Nhiên trong tay hiện hiện một cây kim sắc chiến kích, bất hủ chi khí tàn phá bừa bãi, sát phạt khí chấn thế. Gần như đồng thời, Cố Thiếu Dần, Phó Chiêu Sinh trong tay đều ra hiện một kiện bất hủ đạo binh, theo thứ tự là chiến mâu màu tím cùng màu đỏ chiến đao, uy năng đều là cực kỳ khủng bố, xem xét cũng không phải là tầm thường. Oanh Kỳ Linh Trấn trước tiên xuất kích, đạo kiếm vút không, xé sách thanh minh chém về phía Lâm Tầm. Những người khác cũng từ khác nhau phương vị triển khai vây tông, đều là triển khai kinh khủng thủ đoạn, từng cái huyết khí thao thiên, hướng về phía trước tấn công mạnh. Lâm Tầm không có tránh lui, sau lưng hiện hiện tối tăm không hiểu bất hủ thần hoàn, xa xa nhìn lại giống như một cái đại uyên tại kia phù trầm. Đại uyên xoay tròn lúc, dẫn sát thần dị huyền diệu pháp tắc đạo quang. Hắn đem một thân đạo hạnh vận chuyển, cả người uy thế cũng thay đổi, nếu như vực sâu chúa tể. Bạch Kỳ Linh Trấn đạo kiếm oanh sát đi qua, đủ để đánh xuyên thiên không. Lâm Tầm bàn tay huy động, ngưng tụ ra sáng chói thần bí kiếm khí, cùng tranh tài, tiếng vang ồ ồ, kinh khí dâng trào, tư không vặn vẹo, nổ tung, xoẹt phong mang như tấm lụa. Trung Ly Nhiên kim sắc chiến kích đâm đến, rắc tư không bị chém ra. Cố Thiếu Giận cầm trong tay chiến mâu màu tím, cũng chém thẳng mà xuống, thẳng đến Lâm Tầm đầu lâu. Ngoài ra, Phó Chiêu Sinh màu đỏ chiến đao cũng cùng nhau rơi xuống, sắc bén vô song, quang trạch tàn phá bừa bãi hung hăng, xuyên thủng trời cao, trực chỉ Lâm Tầm yếu hại. Oanh Lâm Tầm đạo khu phát sáng, hiện lên các loại thần diệu đạo pháp, sau lưng bất hủ thần hoàn hóa ra từng đạo thần hồng, phóng tới bốn phương tám hướng, không khác biệt công kích. Ngoài ra, hai tay của hắn ở giữa lôi đình bốc hơi, bất hủ chi quang hội tụ, hoạt hóa thành trường ấm, hoạt hóa thành quyền kình, hoạt hóa thành kiếm chỉ, ở chỗ này bộc phát. Mà hắn thể nội lực lượng càng là như núi lửa bộc phát triệt để phóng thích, bất hủ chi lực dâng trào quét sạch tứ phương. Đây là một trận va chạm mạnh lâm tầm độc chiến bốn vị bất hủ đại địch. Chiến đấu nhất bạo phát, trong nháy mắt tựu triển khai chưa từng có kịch liệt tranh phong. Đấu trường bên trong bất hủ pháp tắc như nước thủy triều lăn lộn, các loại đạo binh oanh minh, nhấc lên vô tận kinh khủng dị tượng. Bên ngoài sân mọi người nín hơi ngưng thần, khẩn trương quan chiến. Rất nhiều người đều kìm lòng không được nắm lại hai tay thay Lâm Tầm bóp đem mồ hôi. Dù sao, ai cũng nhìn ra, Kỳ Linh Chấn đám người đã động chân nổ, sát ý mười phần, đang toàn lực công phạt, lại là bốn chọi một, chiếm hết ưu thế. Cho dù Lâm Tầm trước đó đã thể hiện ra cực kỳ nghịch thiên chiến lực, mà dù sao mới vừa vặn phá cảnh, lại là lẻ loi một mình, để cho người ta nghĩ không lo lắng cũng khó khăn. Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung các đại nhân vật thần sắc trở nên ngưng trọng lên, mà Phù Văn Ly mấy người cũng tải hết sức chăm chú chỗ quan chiến. Bọn hắn đều tin tưởng đây là tại nguyên giáo bên trong diệt sát Lâm Tầm duy nhất cơ hội. Một khi bỏ lỡ, muốn gặp lại dạng này cơ hội rất khó khăn. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 278 chương 2747 đánh nổ oanh thiên tài đấu trường bên trong. Các loại đạo binh cùng bí pháp rơi xuống, cường đại như Lâm Tầm cũng đụng phải vây khốn. Không bao lâu tình cảnh tựu trở nên bị động. Mọi người chỉ thấy Kỳ Linh Chấn bọn người thần uy hảo đẳng, chỉ thiên đánh địa, cực điểm diễn dịch sát phạt chi đạo, bất hủ khí tức nối liền càn khôn, cường thế vô song. Mà Lâm Tầm đến lúc này vẫn như cú tay không tấp sắt, tứ phía thù địch thậm chí không cách nào phá khai kia trùng điệp vây khốn, chỉ có thể bị động ứng chiến. Chư vị xem, Lâm Tầm tựa hồ không được chấp sự hư văn, tựa như kìm nén không được nội tâm kích động kêu lên. Cái này rước lấy rất nhiều không vui ánh mắt cùng công kích. Cái gì gọi là không được? Lâm Tầm vừa phá cảnh liền có thể dùng sức một mình đối kháng bốn vị lão bối bất hủ đệ tử sát phạt. Phóng nhãn thiên hạ, ai có thể làm được trận chiến này Lâm Tầm tung bại, cũng đem ghi tên sử sách. Là hậu thi chỗ khen ngợi uổng cho ngươi hư văn vẫn là chấp sự, lại như vậy cười trên nỗi đau của người khác. Đáng xấu hổ, lập tức Tư Văn bị mắng mặt mo biến thành màu đen, muốn biện không nói gì, mau tức nổ. Thật sự là hắn vô pháp cãi lại. Lâm Tầm nào chỉ là vừa phá cảnh, lại đâu chỉ là dùng một đối bốn. Đến bây giờ hắn ngột tự tại tay không tấp sắt chiến đấu, lại nhìn Kỳ Linh Chấn bọn người, cái nào không phải tế ra thai nghén ma luyện nhiều năm bất hủ đạo binh, mất mặt xấu hổ. Độc Cô Ung thân là nguyên hư các phó các chủ, giờ phút này cũng lạnh lùng lườm Hư Văn một chút, trong con ngươi hàn ý, để cái sau toàn thân giật mình, dùng mình một cái. Mà vào lúc này, xoẹt trong chiến trường, Kỳ Linh Chấn một kiếm đâm thủng Lâm Tầm phòng ngự, tói lên một đóa hoa máu, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng nhảy một cái. Lâm Tầm đang tránh né lúc, mặc dù né qua chỗ yếu hại, nhưng vẫn là bị kiếm mang làm bị thương cánh tay, có đỏ tươi huyết dịch rơi xuống. Tổn thương không phải rất nặng, nhưng là kiếm khí cuồn cuộn, ẩn chứa một cỗ tinh thần ý chí, muốn phá hư nhục thể của hắn. Phá! Lâm Tầm gào to, toàn thân bất hủ đạo quang như lô đỉnh bốc hơi, mãnh lực chấn động, đem một kiếm này uy năng theo thể nội nghiền nát. Ầm ầm, trung ly nhiên hoàng kim chiến kích đánh tới, cùng Lâm Tầm đối cứng, đánh hư không sụp đổ, keng keng va chạm thanh âm như dày đặc như tiếng sấm vang vọng, chấn người thần hồn rung động. Ầm, làm Cố Thiếu Dẫn chiến mâu màu tím rơi xuống lúc, Lâm Tầm đánh thọc sườn, bàn tay đánh vào chiến mâu biên giới bên trên, âm vang điếc tai, tia lửa tung tóe. Còn không đợi đây hết thảy kết thúc, kỳ linh chấn đạo kiếm. Phó Chiêu Sinh chiến đao lại đã đánh tới. Bất hủ khí tức tràn ngập, đạo quang mãnh liệt, cuồng bạo vô biên. Bọn hắn phối hợp ăn ý toàn lực sát phạt, để Lâm Tầm lâm vào hiểm cảnh. Cùng nhiều người kịch chiến, đều là thế hệ tuổi trẻ trí cường giả, là nguyên không các xếp hạng cực kỳ cao bất hủ tuấn kiệt, có thể xưng đệ tử bối bên trong tối cường một nhóm người. Tự nhiên tình cảnh không ổn. Dù sao, hắn vừa mới phá cảnh, đây hết thảy bị mọi người thu hết vào mắt, đều càng thêm lo lắng Lâm Tầm. Vừa vặn chỗ trong cuộc chiến Lâm Tầm lại gặp không sợ hãi, thần sắc không buồn không vui. Vừa nắm giữ hoàn toàn mới cảnh giới lực lượng, hoàn toàn chính xác để hắn cảm thấy có chút không lưu loát. Nếu không, lúc mới đầu cùng kỳ linh chấn đối chiến, liền sẽ không lộ ra như vậy bảo thủ. Nhưng không có ai biết chính là, tại độ kiếp bên trong, hắn thân thể bị ma diệt nhiều lần, cũng bởi vậy đạt được nhiều lần thuế biến cùng thăng hoa. Nhất là một lần cuối cùng, một giọt bản nguyên tinh huyết hấp thu niết bàn trật tự lực lượng, dùng đại kiếp bên trong sinh cơ tái tạo đạo khu, để cái kia một thân đạo hạnh cũng đang không ngừng rèn luyện ở bên trong lấy được niết bàn trật tự bên trong lực lượng. Nước chảy thành sông chấu ngưng luyện ra bất hủ pháp tắc, đây mới là hắn cuối cùng có thể đánh tan kia một đạo kiếp quang, chém ra đầy trời kiếp vân nơi mấu chốt. Đồng dạng, cũng không người nào biết hắn giờ phút này chỗ chấp trưởng chiến lực là mực nào nghịch thiên. Nếu như cấm kỳ viễn siêu dĩ vãng sở hữu thời điểm, dù là liền là giờ phút này cùng bốn vị bất hủ quyết đấu, dù là thân vùi lấp bị động tình cảnh, có thể Lâm Tầm cũng không cảm thấy quá nhiều uy hiếp. Sở dĩ bị áp chế, thậm chí bị thương, đơn giản là hắn đối bất hủ cảnh lực lượng vận dụng có chút lực bất tòng tâm thôi. Mà bây giờ, theo chiến đấu tiếp tục, hắn đối tự thân lực lượng vận dụng thì tại bằng tốc độ kinh người thuế biến lấy ở một vài đại nhân vật nhạy cảm phát giác được. Lâm Tầm chỗ phóng thích ra chiến lực cùng uy năng rõ ràng đang trở nên cường đại. Cho dù là bị đánh áp, cũng vô pháp ngăn chặn loại kia mạnh lên tình thế. Mà cảm thụ nhất trực quan hóa thanh sở thì là kỳ linh chấn bọn người. Theo chiến đấu đến bây giờ, bất quá trong chốc lát, bọn hắn đều là vận dụng toàn bộ uy năng, nhiều lần thi triển sát chiêu, ý đồ đem Lâm Tầm đánh chết. Có thể mỗi lần tổng bị Lâm Tầm biến nguy thành an. Càng làm bọn hắn hơn giật mình là, chiến đấu bên trong Lâm Tầm giống như đang tiến hành một trận thuế biến. Hắn chiến đấu uy năng cơ hồ là tại thời khắc biến hóa, oanh Lâm Tầm vẫn như cú tay không tấp sắt. Đại chiến chúng địch, chấn khai chiến kích, đẩy ra trường mâu, hắn dũng không thể đỡ, muốn phá vây. Cái này khiến kỳ linh chấn mấy người sắc mặt đều âm trầm xuống. Cùng một chỗ tấn công mạnh, dùng bốn người bọn họ chi lực, hôm nay như giết không chết Lâm Tầm, vậy cũng quá mất mặt. Lâm Tầm ngưng ghét pháp ấm, khí thế đột nhiên thay đổi, bế nghệ thiên hạ, quanh sát hướng về phía trước. Giờ khắc này, hắn là cuồng bạo, đạo pháp giao chức thành hết, ở chỗ này xung kích, vô song kinh khủng uy năng quét sạch khuyết tán, đúng như sóng lớn vỗ bờ. Sát na, bốn phương tám hướng đánh tới đạo binh đều là tại vù vù âm thanh bên trong bị đẩy lui. Tiếng kinh hô bên trong, kỳ linh chấn đám người vây công chi thế lập tức bị phá ra. Lâm Tầm xông ra trùng vây, uyển như rồng về biển cả, một thân bất hủ đạo quang sôi trào, kinh động toàn trường. Phá vỡ trùng vây, bên ngoài sân vang lên một trận xôn xao, xen lẫn hít vào khí lạnh thanh âm. Vô luận những đại nhân vật kia, vẫn là những cái kia truyền nhân, không khỏi bị một màn này kinh đến. Lâm Tầm đây là muốn nghịch chuyển thế cuộc, giết kỳ linh chấn bọn người thần sắc phá lệ khó coi. Từng cái nếu như liều mạng, dốc hết toàn lực xuất kích. Hiện tại, giờ đến phiên ta đến tiến công. Giờ khắc này, Lâm Tầm giống như theo thiên truy bách luyện bên trong ma luyện ra tuyệt thế thần. Binh bỗng dưng phát ra một đạo thép dài, thả người vọt tới trước. Hắn chộp chém ra một đạo kiếm khí, lúc đầu như giống như hỗn độn tối tăm ảm đạm, có thể chạm ra lúc lại thần quang tăng vọt, chiếu sáng càn khôn sơn hà. Răng rắc, Cố Thiếu Dận trong tay chiến mâu màu tím bị chém đứt, một kiện trọng bảo bị hủy diệt. Kiếm quang lói lên, thậm chí kém chút đem Cố Thiếu Dận cánh tay chém rụng. Hắn nhanh chóng rút lui, trên mặt viết đầy vẻ đau lòng, khó có thể chịu đựng. Hắn bất hủ đạo binh hủy đi, bị người nhất kiếm chạm đoạn. Cái này thậm chí để hắn không thể nào tiếp thu được Lâm Tầm vẫn như trước tay không tấc sắt. Bổ ra cũng chỉ là kiếm khí, lại đem hắn trọng bảo hủy đi. Cái này quá kinh khủng, bên ngoài sân tất cả mọi người thấy tâm thần run lên, con ngươi co rút lại. Lúc này Lâm Tầm đơn giản giống như biến thành người khác tựa như, toàn thân trên dưới dũng động bể nghễ thiên hạ, có ta vô địch khí thế, cường đại đến khiến lòng run sợ. Ầm ầm, đấu trường bên trong tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, chỉ là thế cuộc cũng đã trở nên không giống với lúc trước. Lâm Tầm triển khai chủ động công phạt, mỗi khi Kỳ Linh Chấn bọn người vây công đi lên, liền sẽ bị dùng cái thế vô địch vĩ lực đẩy lui, lại không cách nào giống như trước đó như vậy đối với hắn tiến hành áp chế. Cái này khiến Kỳ Linh Chấn bọn người vừa sợ vừa giận, thần sắc xanh xám. Dùng một đối bốn, hắn còn có thể lật bàn. Răng rắc, rất nhanh Phó Chiêu Sinh chiến đao vung lúc đến, bị Lâm Tầm một quyền đập trúng sống đao, tại chỗ đứt thành hai đoạn. Một quyền kia chỗ tràn ngập kinh khủng lực lượng, chấn động đến Phó Chiêu Sinh miệng mũi phun máu, cả người đều bay rớt ra ngoài, bị thương không nhẹ. Thần sắc hắn hãi nhiên, con ngươi trợn to, không thể tin được. Thời khắc này Lâm Tầm thật bày biện ra vô địch uy thế, thôi động bất hủ thần hoàn, tung hoành sát phạt, oanh những người này biến sắc, bị động chống đỡ. Đây cũng quá mãnh liệt a. Bên ngoài sân, rất nhiều người mắt trợn tròn, bị hoàn toàn chấn nhiếp. Ai dám tin tưởng, tại dùng một đối bốn tình huống dưới, tay không tấc sắt Lâm Tầm vẫn có thể nghịch chuyển thế cục, tiến hành phản kích, quá bất khả tư nghị. Hắn tại chiến đấu bên trong ma luyện hoàn toàn mới lực lượng, bây giờ đã am hiểu sâu bất hủ tầng thứ uy năng, chỉ là hắn nắm giữ lực lượng không khỏi cũng quá nghịch thiên. Độc Cô Ung đều ngơ ngẩn, cảm thấy chấn kinh, vô pháp tưởng tượng. Cái này có lẽ liền là Phương Thốn chi chủ chờ đợi vạn cổ nguyên nhân chỗ. Bực này bất hủ đạo đồ cũng chú định không thể nào là thế gian cái khác cùng cảnh có thể so sánh. Huyền Phi lăng than nhẹ, hắn cuối cùng minh bạch Lâm Tầm lực lượng sao là có được bực này có thể xưng chí tôn bất hủ đạo đồ chi lực, thì sợ gì cùng cảnh chi địch Phương Đạo Bình. Tần Vô Dục các đại nhân vật sắc mặt cũng nổi lên kinh hãi, bọn hắn nghĩ đến chính mình tại vừa đột phá bất hủ tầng thứ lúc tình cảnh, cùng Lâm Tầm so sánh hoàn toàn tựu lộ ra không đáng chú ý. Mà Phù Văn Ly đám người sắc mặt đã ẩm ẩm xanh xám. Lâm Tầm nhị tập, để bọn hắn sao có thể tiếp thu được nguyên bản còn chờ mong bốn chọi một tình huống dưới có thể đem Lâm Tầm đánh chết. Nhưng bây giờ xem ra, hết thảy đều trở nên như vậy không xác định. Trong chiến trường, xoẹt, Kỳ Linh Chấn đầu vai tói lên một đóa đỏ thắm huyết hoa. Hắn kém chút bị Lâm Tầm một đạo kiếm khí tươi sống chém giết. Mắt thấy Lâm Tầm lại lần nữa đánh tới, Kỳ Linh Chấn tựa như triệt để không thèm đếm xỉa, thi triển tự thân chí cường thiên phú thần thông hỗn loạn thần luân chi chíp hỗn loạn pháp tắc giao chức, hóa thành một cái tròn trịa như ma bàn thần luân, trong đó hiện ra vô số đại đạo ký hiệu, lăn lộn mãnh liệt, ẩn ẩn có thần ma trầm luân, thiên băng địa liệt hỗn loạn cảnh tượng hiện lên. Toàn bộ thiên tài đấu trường đều bỗng nhiên nhoáng một cái, hiện ra cấm chế lực lượng, tại hóa giải kia kinh khủng lực lượng ảnh hưởng. Đi vì Linh Chấn đại hống, hắn một thân lực lượng giống như bị rút sạch, tất cả đều hội tụ tại cái này hỗn loạn thần luân bên trong, làm cho một kích này tràn ngập làm người tuyệt vọng khí tức hủy diệt. Bên ngoài sân mọi người hô hấp cứng lại, bị bực này kinh thế một kích kinh diễm đến. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tầm thân hóa lô đỉnh, không chút do dự chấn áp mà xuống. Oanh, hỗn loạn thần luân cùng lô đỉnh va chạm, thiên tài đấu trường bên trong một mảnh dung chuyển hỗn loạn. Đại đạo hồng lưu nếu như vỡ đê như hồng thủy tàn phá bừa bãi gào thét, Kinh khủng đạo quang kích xạ, đâm vào mắt người đều không mở ra được. Loại kia một màn đã hoàn toàn vượt ra khỏi tuyệt đại đa số truyền nhân có thể lý giải phạm chủ. Mà tại một đám đại nhân vật trong mắt, liền thấy cả đời khó quên một màn Lâm Tầm kia tựa như loạn thế hồng lô thân ảnh. Dùng không gì không phá chi thế, mạnh mẽ đem kia hỗn loạn thần luôn áp chế. Sau đó từng tấc chấn toái, băng diệt tại trong hư không bắn tung tói quang vũ, vang vọng oanh minh, đem kia phiến thiên địa đảo loạn. Mà gặp bực này trọng kích phía dưới, Kỳ Linh chấn thân thể nổ tung, huyết vũ bay tứ tung. Hắn nguyên thần chạy trốn ra, phát ra hoảng sợ kêu to. Cứu ta! Trên thực tế, căn bản không cần hắn nhắc nhở, Trung Ly Nhiên đám ba người sớm đã phát giác được không ổn, trước tiên bảo sát mà tới. Có thể Lâm Tầm đâu có thể nào cho đối phương cơ hội. Thân ảnh bỗng nhiên mở ra, một tay lấy Kỳ Linh chấn kia bản muốn trốn vọt nguyên thần cho nắm chặt, hung hăng xiết ở lòng bàn tay. B. Sơ nói ba chuyện. Một, đêm nay có thừa càng hay. Hôm nay là Kim Ngư cùng nàng kết hôn một năm tròn ngày kỷ niệm. Kim Ngư công chúng hảo bên trên ban bố một thiên mang hình kết hôn văn chương. Không có nhìn qua đồng hài, không ngại mở ra que chat, lục soát công chúng hảo tiểu kích dục 233 tăng thêm chú ý. Xem xét lịch sử tin tức liền có thể nhìn thấy. 3. Đầu tháng ngày thứ nhất, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, những này nói nhảm toàn bộ miễn phí. Thiên kiêu chiến kỷ 278 chương 2748 như mặt trời ban trưa hỗn loạn thần luôn. Là kỳ thị nhất tục dòng chính bẩm sinh huyết mạch lực lượng, dung hợp hỗn độn pháp tắc mà mở ra một môn thiên phú thần thông. Nó uy năng chi thịnh, sớm tại trước đây thật lâu tựu danh chấn để bát thiên vực. Thân là Kỳ Linh chấn tầng tổ Kỳ Tiêu Vân tự nhiên rõ ràng nhất bực này thiên phú thần thông kinh khủng. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, cho dù Kỳ Linh chấn vận dụng hỗn loạn thần luôn, vẫn như cũ bị Lâm Tầm dùng bá đạo vô song chấn áp chi lực hủy đi. Khi thấy Kỳ Linh chấn bị đánh bảo đạo khu, nguyên thần bị nắm lấy một màn kia, hắn tâm cũng phảng phất như bị hung hăng nắm lấy. Sắc mặt đại biến, vô ý thức hét lớn lên tiếng. Dừng tay hai chữ, nếu như như kinh lôi, vang vọng toàn trường. Huyền Phi Lăng nhất thời cười lạnh, bực này sinh tử quyết đấu đã trải qua rồi, vô luận là ai cũng không thể tiến hành quấy nhiễu cùng ngăn cản. Hắn đang muốn quát tháo Kỳ Tiêu Vân chú ý quy củ, nhưng vào lúc này âm thiên tài đấu trường bên trong, Kỳ Linh chấn nguyên thần tại Lâm Tầm trong lòng bàn tay nổ tung, giống như bọt biển tán loạn vô hình. Mà Lâm Tầm thân ảnh thì sớm đã xa xa né tránh đến từ Trung Ly Nhiên đám ba người bảo sát. Tất cả mọi người bị một màn này giật mình, lộ ra vẻ không thể tin được. Cái kia là nguyên không các đệ nhất đệ tử, càng là kỳ thị nhất tộc dòng chính. Hắn tặng tổ Kỳ Tiêu Vân ngay tại bên ngoài sân quan chiến. Coi như vậy giết cái này vội vàng không kịp chuẩn bị tử vong một màn, để những đại nhân vật kia trong lòng đều run lên, thần sắc cũng thay đổi. Kỳ Linh chấn bị Chu hắn hình thần câu diệt, lại không còn sinh có thể, cái này khiến một chút truyền nhân đều bị kinh sợ ngốc trệ tại kia. Dùng một đối bốn tình huống dưới, Lâm Tầm lại mạnh mẽ dung chuyển quần địch, nơi này khắc chấn sát Kỳ Linh chấn, chuyện này quả thật kinh thế hãi tục. Lại nhìn Kỳ Tiêu Vân, trên mặt gân xanh bạo trán, âm trầm đáng sợ, trong con ngươi sát cơ bốc hơi, một bộ bị kích thích đến sắp bạo tẩu bộ dáng. Thiên tài đấu trường bên trong, áp chế hết thảy trật tự lực lượng cùng cấm kỵ bí bảo, ở trong đó quyết đấu, dựa vào liền là riêng phần mình đạo hạnh cùng chiến lực. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể để Kỳ Linh chấn trên người một chút bảo mệnh áp chủ bài mất đi hiệu lực, không thể tại thời khắc cuối cùng bảo trụ Kỳ Linh chấn tính mệnh. Có thể mặc dù tin tưởng những này, khi thấy Kỳ Linh chấn ngay dưới mắt bị giết chết, tư vị kia đơn giản tựa như ở trong lòng hung hăng thọc một đao, để Kỳ Tiêu Vân phẫn hận muốn điên. Thiên tài đấu trường bên trong, Trung Lý Nhiên, Cố Thiếu Dần, Phó Chiêu Sinh ba người cũng khắp cả người phát lạnh. Kỳ Linh chấn chết, làm bọn hắn cũng vô pháp bình tĩnh. Nội tâm dâng lên thật sâu kiêng kỵ. Trước đó, bọn hắn còn khinh thường đồng loạt ra tay đối phó Lâm Tầm. Sau đó, ý thức được Lâm Tầm chiến lực nhịp thiên, mới không để ý mặt mũi cùng nhau xuất kích. Vốn cho rằng dạng này liền có thể đem Lâm Tầm đánh chết. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn đều sai đến lượt các ngươi. Nơi xa, Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, đánh giết Kỳ Linh Chấn, hoàn toàn không đủ để phát tiết nội tâm của hắn hận ý. Bạch vừa dứt lời dưới, hắn thân ảnh tựu biến mất nguyên địa. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới Trung Ly Nhiên trước người, nâng quyền oanh sát. Thiên tài đấu trường căn bản lui không thể lui, không phải là sinh tức tử. Trung Ly Nhiên không dám thất lễ, đem một thân đạo hạnh cực điểm diễn dịch, giống như liều mạng. Trừ đây, Phó Chiêu Sinh, Cố Thiếu Dần cũng như điên cuồng, cùng Trung Ly Nhiên cùng một chỗ phối hợp đối Lâm Tầm tiến hành giáp công. Chỉ là, trước đó có Kỳ Linh Chấn cùng một chỗ, bọn hắn cũng đều vô pháp áp chế Lâm Tầm. Huống chi là hiện tại dù là liều mạng, đều lộ ra không đáng chú ý. Oanh chiến đấu kịch liệt bên trong, Lâm Tầm huy quyền trùng sát, bá đạo vô biên. Một thân bất hủ pháp tắc khi thì hóa thành tối tăm đại uyên, khi thì diễn dịch là loạn thế lô đỉnh, nghiễm nhiên như không thể địch nổi. Loại kia uy thế để toàn trường không biết bao nhiêu người vì đó kinh dị. Không bao lâu, Trung Ly Nhiên bọn người tựu liên tiếp bị thương, ta và ngươi liều mạng bỗng dưng bị thương đấm máu. Trung Ly Nhiên phát ra gầm thét, ánh mắt hắn sung huyết, tóc bay vù vù, toàn thân bỗng nhiên hiện ra tuyết bạch bất hủ thần diễm, tại trong hư không giao chức thành một đóa thần bí màu trắng mạn đà la hoa. Thiên phú thần thông rõ ràng tịch tỉnh hỏa kia màu trắng kỳ dị đóa hoa thiêu đốt, bốc hơi vạn trượng tuyết bạch hỏa diễm, đem một khu vực như vậy bao trùm, cũng đem Lâm Tầm thân ảnh bao phủ. Bên ngoài sân vang lên một tràng thốt lên, cái này hỏa diễm quá bá đạo, tàn phá bừa bãi đấu trường bên trong, đem kia phiến thiên địa dung luyện đi. Nếu không phải có cấm chế lực lượng ngăn cản, một khi phát tiết ra, không phải là hủy đi mảnh sơn hà này không thể. Mà bực này uy lực cũng là để một chút bất hủ nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Không thể nghi ngờ, đây là liều lĩnh liều mạng một kích, nhưng mà làm trắng xóa hỏa diễm quang vũ tán đi, Lâm Tầm thân ảnh lại hoàn hảo không chút tổn hại chỗ lộ ra trong tầm mắt của mọi người. Liên vũ áo đều chưa từng có chút tổn hại. Thấy cảnh này, Trung Ly Nhiên đơn giản như bị sét đánh. Cái này đả kích hoàn toàn chính xác quá lớn. Hắn nhất cường đại một kích, lại càng không có cách nào làm bị thương đối phương mảy may chết. Lâm Tầm trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ, theo quanh người hắn cơ thể bên trong xông ra vô số chi chít tuyệt thế kiếm khí, tại trong hư không tạo dựng thành một tòa bất hủ hảo hãn kiếm trận, âm âm ép xuống. Trung Ly Nhiên căn bản là không có cách tránh né, bởi vì bốn phương tám hướng tất cả đều là tùm kiếm khí, không thể trốn đi đâu được. Khai hắn đại hống, cả người tựa như thiêu đốt, bất hủ uy năng bộc phát, muốn phá vỡ một tuyến sinh lộ. Có thể để hắn tuyệt vọng là kiếm kia trận không gì phá nổi, căn bản là không có cách bị dung chuyển. Oanh kiếm trận hàng lâm, đem Trung Ly Nhiên thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Một thân như vậy bỏ mình đảo tiêu, liền cảnh bá đều không thừa. Cách đó không xa, Phó Chiêu Sinh, Cố Thiếu Dần kinh ra cả người nổi da gà. Trước đó bọn hắn từng nếm thử đi giúp Trung Ly Nhiên ngăn cản, có thể căn bản không làm nên chuyện gì. Thậm chí nếu không phải tránh né kịp thời, cực có thể cũng đã gặp bị liên lụy chết. Bên ngoài sân mọi người ánh mắt hoảng hốt. Kỳ Linh Chấn, Trung Ly Nhiên lần lượt vẫn lạc, thật sâu chấn động đến ở đây mỗi người. Đều không thể tưởng tượng, bọn hắn dạng này bất hủ nhân vật, như thế nào bị Lâm Tầm dạng này một cách vừa phá cảnh người giết chết. Cái này quá bất khả tư nghị, ghê tởm. Mấy cái Trung Ly thị đại nhân vật đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt, cũng đều phẫn nộ muốn điên, hận không thể xông vào đấu trường, đi đem Lâm Tầm đánh chết. trách không được hắn kiên trì muốn để bốn người kia cùng một chỗ tiến vào thiên tài đấu trường. Nếu không phải như thế, cái khác đối thủ chỉ sợ sớm đã không dám ứng chiến. Huyền Phi Lăng thở ra thật dài ngụm chọc khí. Lâm Tầm cho thấy thiết huyết thủ đoạn, làm bọn hắn những lão nhân này cũng đều bị rung động một cái. Cũng rốt cuộc minh bạch khai chiến trước đó vì cái gì Lâm Tầm hội sẽ như vậy kiên trì. Người này sợ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Độc Cô Ung thấp giọng nói. Quả nhiên, tại kia thiên tài đấu trường bên trong, Lâm Tầm đã triển khai thế công, hướng Cố Thiếu Dận, Phó Chiêu Sinh phóng đi. Cả hai sớm đã sợ hãi kiêng kỵ trùng điệp, nhưng lại sớm đã không có đường lui. Bởi vì đây là thiên tài đấu trường, một khi tiến vào, không phân sinh tử, căn bản là không có cách rời đi. Nếu không phải như thế, bọn hắn còn có lòng tin tại bực này chiến đấu bên trong đào tẩu. Bây giờ nói những này không thể nghi ngờ đến muộn. Oanh Lâm Tầm vọt tới, Cố Thiếu Dận quyết tử đấu tranh, chống lại, có thể vẹn vẹn không đến một lát, tựu bị Lâm Tầm một chưởng đánh vào trên thân, thể xác lập tức nổ tung, tiên huyết bay rất cao. Sư đệ, có thể hay không cho con đường sống? Cố Thiếu Dận nguyên thần tê thanh nói. Không thể. Lâm Tầm ngôn từ lãnh khốc, bàn tay như che trời chi màn, đem Cố Thiếu Dận nguyên thần bao phủ. Theo nắm chặt, phịch một tiếng, Cố Thiếu Dận nguyên thần bị bột mịn, chỉ còn lại cái cuối cùng Phó Chiêu Sinh. Tâm cảnh đều có dấu hiệu hỏng mất. Dù là hắn đã là bất hủ tầng thứ tồn tại, nhưng lúc này vẫn như cũ không khỏi sinh ra hối hận. Nếu sớm biết như thế, tối hôm qua sao có thể đáp ứng Lâm Tầm ước chiến đấu lần nữa bộc phát. Chỉ là đã không có lo lắng Phó Chiêu Sinh bị một kiện chu diệt. Trước khi chết, thần sắc hắn ở giữa tràn ngập đắng chát, thở dài nói: Nguyên giáo cũng không phải là ta chi tỉnh thổ, chết cũng là xong hết mọi chuyện. Bên ngoài sân tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người nghẹn ngào, tâm thần động đãng. Trước sau không quá nửa khắc, Kỳ Linh Chấn, Trung Lý Nhiên, Cố Thiếu Dần, Phó Chiêu Sinh bốn vị nguyên không các bất hủ đệ tử tại thiên tài đấu trường bên trong vẫn lạc mà đánh giết bọn hắn, thì là tại hôm nay vừa độ kiếp thành công, chứng đạo bất hủ. Lâm Tầm hết thảy nếu như ác mộng không chân thực. Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân, Si Ôn, Vân Thiên Minh các loại chờ một đám các đại nhân vật đều là lặng im không nói gì, chỉ là sắc mặt kia một cái so một cái âm trầm, một cái so một cái khó coi. Vì ngăn cản Lâm Tầm độ kiếp thành công, bọn hắn hao phí cực lớn tâm huyết, vận dụng không biết bao nhiêu lực lượng, nhưng lại thất bại. Không ai có thể nghĩ đến Lâm Tầm tâm cảnh như vậy cứng cỏi cùng cường hoành. Vốn cho rằng lần này mượn Kỳ Linh Chấn bọn bốn người chi thủ, nhất định dùng tại trận này trong quyết đấu sinh tử nhất cử diệt trừ Lâm Tầm. Nhưng đến đầu đến, ngược lại tống táng Kỳ Linh Chấn bốn người tính mệnh, mà Lâm Tầm trở thành người thắng cuối cùng. Cái này khiến Phù Văn Ly trong lòng bọn họ cũng không khỏi sinh ra cảm giác thất bại, tức giận bị đè nén. Giống như Kỳ Linh Chấn những này bất hủ nhân vật, viễn siêu ngoại giới những cái kia cùng cảnh nhân vật, về sau sớm muộn có thể trở thành riêng phần mình tông tộc bên trong trụ cột. Nhưng bây giờ tất cả đều hủy, mà Lâm Tầm còn sống cũng liền mang ý nghĩa hắn chỗ đạp vào đầu kia bất hủ đạo đồ, trong thời gian ngắn lại không người có thể ngăn cản Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình đẳng một loại đại nhân vật. Lúc này mới như chút được gánh nặng, toàn thân một trận nhẹ nhõm. Khi thấy Phù Văn Ly sắc mặt của bọn hắn lúc, cũng không khỏi cười lên. Thất bại trong gang tấc, nói chung như thế đối Huyền Phi Lăng bọn hắn mà nói, Lâm Tầm miễn là còn sống, như vậy đủ rồi. Cứ như vậy thắng Huyền Cửu Dận kinh ngạc, còn có chút vô pháp theo kia trong rung động hoàn hồn. Thắng bên cạnh Kim Thiên Huyền Nguyệt con ngươi rạng rỡ phát sáng. Nàng sớm đoán được sẽ như thế, cũng tin tưởng vững chắc sẽ như thế. Bởi vì trong lòng nàng, chỉ cần Lâm Tầm việc cần phải làm, có lẽ sẽ xuất hiện khó khăn trắc trở, có lẽ sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng ở cuối cùng đoạn sẽ không thất bại thắng để Cửu Phong, Tần Nhược Linh các loại chờ truyền nhân đều là kích động chi cực. Nội tâm bốc lên. Những ngày này, để Cửu Phong bị rất nhiều chèn ép. Diệp Thuần Quân bị phạt. Phong chủ Tần Vô Dục ngay tại gặp vạch tội. Liền bọn hắn những đệ tử này tình cảnh cũng cực không tốt. Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy Lâm Tầm đem kia từng cái đối thủ không khách khí chút nào đánh chết, trong bọn họ tâm góp nhặt phẫn nộ cũng nhận được phát tiết. Thống khoái chi cực. Từ hôm nay trở đi, hắn đem lại không là mặt người kiềm chế bài bố quân cờ. Tần Vô Dục trong lòng cảm khái, vui mừng vô cùng. Đạp vào Bất Hủ, liền đem có được cùng những đại nhân vật kia đối kháng nổi tình. Cũng đem theo quân cờ thân phận trở thành đánh cờ người không thể nghi ngờ. Lâm Tầm đã làm đến bước này. Lâm sư để cường tráng quá, không biết là ai khống chế không nổi chỗ kêu to lên tiếng. Trong sân tính mịt bầu không khí bị đánh phá. Theo sát lấy các loại tiếng gầm như sôi đằng vang vọng. Giờ phút này, thiên tài đấu trường bên trong, chắp tay tại cõng, lẻ loi mà đứng kia một đạo tuấn nhổ thân ảnh, lập tức trở thành toàn trường chói mắt nhất tiêu điểm. Như mặt trời ban trưa bê. Sợ. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 278 chương 2749 tung ẩm 3000 lại có làm sao. Giờ khắc này Lâm Tầm không thể nghi ngờ trở thành nguyên giáo trên dưới nhất chú mục nhân vật. Những cái kia tam các đệ tử sắc mặt đều tràn ngập phức tạp. Khi tiến vào nguyên không các trước đó, trở thành đệ tử trước đó, Lâm Tầm vẹn vẹn chỉ có thể coi là tại chín đại phong trung phong mũi nhọn lộ ra. Danh tiếng đang thịnh, đối tam các đệ tử ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì tam các đệ tử bên trong không thiếu một chút Bất Hủ tầng thứ tồn tại, mà thời điểm đó Lâm Tầm mới bất quá tuyệt đỉnh đế tổ đạo hạnh, lực ảnh hưởng lại lớn, cũng chỉ giới hạn ở đó cảnh bên trong. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau, hắn vào hôm nay chứng đạo Bất Hủ, theo tuyệt đỉnh đế tổ cảnh bên trong siêu thoát, nhảy lên đưa thân thiên thọ cảnh hàng ngũ. Nếu như thế, còn nói không lên để cho người ta cảm thấy áp lực. Có thể theo cách này phát sinh ở thiên tài đấu trường bên trong quyết đấu kết thúc. Theo Kỳ Linh Chấn, Trung Lý Nhiên, Cố Thiếu Dần, Phó Chiêu Sinh bốn người bị đánh giết. Lâm Tầm đã dùng đấm máu chiến tích chứng minh. Dù là hắn vừa mới chứng đạo, nhưng kỳ thật lực đã viễn siêu tam các bên trong đại đa số Bất Hủ tầng thứ đệ tử. Dù sao, Kỳ Linh Chấn chính là nguyên không các đệ nhất đệ tử. So với nguyên hư các, nguyên thanh các đệ nhất đệ tử không có chút nào kém. Nhưng tại Kỳ Linh Chấn bọn bốn người liên thủ phía dưới, đều bị Lâm Tầm từng cách đánh chết. Có thể nghĩ, vừa mới phá cảnh Lâm Tầm đáng sợ đến bực nào. Cho nên lúc này cảnh này, những cái kia tam các đệ tử cũng đều dâng lên không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Có thật sâu kiêng kỵ, cũng như không thất lạc cùng đắng chát. Tính toán Lâm Tầm theo tiến vào nguyên giáo đến bây giờ, mới một năm có thừa, tự lần lượt trở thành đệ Cửu Phong hạc tâm đệ tử, nguyên không các đệ tử, chứng đạo Bất Hủ, chấn sát Kỳ Linh Chấn bọn người. Cái này huy hoàng chói lọi chiến tích, đơn giản có thể khiến người ta ngạt thở. Mà cũng là lúc này, Lâm Tầm quật khởi, để những cái kia tam các bên trong phó chấp sự bọn họ đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Tam các bên trong, mỗi một các đều có phó chấp sự 24 người, số lượng là cố định. Mỗi một cái muốn tấn cấp là phó chấp sự đệ tử, nhất định phải có được thiên thọ cảnh Bất Hủ đạo hạnh, đồng thời còn muốn đánh bại 24 vị phó chấp sự bên trong một vị, mới có thể thay thế hắn vị trí, không thể nghi ngờ. Bây giờ Lâm Tầm đã có được dạng này tư cách cùng nội tình, cách này khiến nguyên không các 24 vị phó chấp sự chỗ này còn dám coi thường. Một khi vị trí bị người thay thế, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đem theo phó chấp sự biến thành một cách đệ tử tầm thường. Dĩ vãng thời điểm, chuyện như vậy gần như cực ít phát sinh. Bởi vì phàm là có thể trở thành phó chấp sự nhân vật, đều là có được cực kỳ khủng bố nội tình cùng uy năng. Hắn vị trí mặc dù sẽ phải gánh chịu đến khiêu chiến, có thể nghĩ muốn bị thay thế lại rất khó. Giống như Kỳ Linh Chấn, chính là Nguyên Không Các đệ nhất đệ tử. Nhưng tại cách này trong vòng 300 năm tiến hành nhiều lần khiêu chiến, tất cả đều cuối cùng đều là thất bại, có này có thể nghĩ. Trở thành phó chấp sự độ khó rất lớn. Nhưng bây giờ không giống. Lâm Tầm quật khởi quá mạnh. Hắn có chiến lực cũng quá cường thịnh. Làm cho Nguyên Không Các những cái kia phó chấp sự căn bản không dám coi nhẹ hắn tồn tại. Nói tóm lại, một trận chiến này mặc dù kết thúc, có thể hắn ảnh hưởng lại đầy đủ sâu xa. Đã ảnh hưởng đến nguyên giáo trên dưới tất cả mọi người đối Lâm Tầm nhận biết cùng cách nhìn tốt. Chuyện hôm nay lệnh làm bản tỏa cũng đại khai nhãn giới. Lâm Tầm người này nổi tình siêu tuyệt, chiến lực nhịp thiên, về sau chú định sẽ tại Nguyên Không Các rực rỡ hào quang. Bản tỏa rất chờ mong hắn về sau biểu hiện. Ngay tại cách này hò hét ầm ý bầu không khí bên trong, bỗng nhiên Phù Văn Ly vỗ tay tán thưởng, âm thanh truyền toàn trường. Toàn trường tất cả mọi người khẽ giật mình, ồn ào náo động bầu không khí cũng biến thành yên tĩnh không ít. Mọi người thần sắc dị dạng, có chút suy nghĩ không thấu Phù Văn Ly thời khắc này lời nói đến tột cùng là có ý gì. Theo đạo lý tới nói, hắn nên cực kỳ không chào đón cùng bài xích Lâm Tầm. Có thể hắn lại tại giờ phút này không tiếc ca ngợi cùng mong đợi, hoàn toàn chính xác rất xuất sắc. Cổ xưa vãng kim đến, khắp nơi tìm tứ đại tổ đình, đều tìm không ra mấy cách như Lâm Tầm người này như vậy kinh thái tuyệt diễm truyền nhân. Si-un cũng mở miệng cảm khái không thôi. Cách này khiến giữa sân bầu không khí càng thêm quái dị, trở nên yên tĩnh lại, mọi người kinh nghi bất định. Thiên tài đấu trường bên trong, Lâm Tầm nhíu nhíu mày, trong lòng hơi có chút cảnh giác. Những này cừu địch thế lực đám lão già này biểu hiện được càng rộng lượng, càng không tiếc ca ngợi. Ngược lại làm cho trong lòng của hắn cảm thấy một loại tiềm ẩn nguy hiểm. Bản năng sinh ra cảnh giác. Chợt, hắn vứt bỏ tạp niệm, chắp tay nói các vị tiền bối quá khen rồi. Thần sắc hắn bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Một mực thần sắc âm trầm, trầm mặc không nói gì Tiêu Vân, giờ phút này ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm, trầm giọng nói: "Không, ngươi thật rất xuất sắc, cái này tuyệt không phải quá khen, ngươi nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Tin tưởng ngươi những cái kia Phương Thốn Sơn sư huynh sư tỷ, ngươi những cái kia ở xa tinh không cổ đạo thân hữu bọn họ, cùng Lạc gia người, khi biết ngươi thành tựu ngày hôm nay lúc, tất nhiên sẽ vì ngươi cao hứng cùng tự hào." Lời nói này nói ra, Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên nhíu lại. Đây là uy hiếp, giữa sân bầu không khí cũng là càng thêm yên tĩnh. Mọi người đều là người được khác biệt tầm thường hương vị. Không đợi Lâm Tầm mở miệng, Huyền Phi Lăng bỗng nhiên cởi mở cười nói: "Lâm Tầm là đệ cửu phong truyền nhân, bây giờ càng lấy được như vậy lóa mắt thành tựu. Cái này tuy là cá nhân hắn tu luyện kết quả, cũng không có ly khai để cửu phong phong chủ Tần Vô Dục tài bồi. Sở dĩ nhằm vào Tần Vô Dục vạch tội, phải chăng có thể kết thúc nói?" Ánh mắt của hắn nhìn về phía Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân. Ở đây những đại nhân vật kia ánh mắt cũng đều nhìn về phía hai người. Đoạn thời gian này đến nay, dùng Kỳ Tiêu Vân cầm đầu đại nhân vật khởi xướng đối Tần Vô Dục vạch tội, để hắn tình cảnh cực kỳ quẫn bách. Đa số trưởng lão nhân vật đều ngo ngoe muốn động, ý đồ nhờ vào đó cơ hội đi tranh thủ để cửu phong phong chủ chức vụ. Mà Tần Vô Dục sở dĩ bị vạch tội cũng cùng Lâm Tầm có không phân ra liên quan. Đây là mọi người đều biết sự tình. Bực này tình huống dưới, Huyền Phi Lăng bỗng nhiên nhấc lên việc này, chẳng khác gì là trực tiếp ra mặt, muốn bảo vệ Tần Vô Dục. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Lập tức Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình đẳng phó các chủ cũng đều lần lượt mở miệng theo sát lấy. Giống như đệ nhất phong phong chủ Nhạc Vô Sầu, thứ năm phong phong chủ Ngư Hướng Đình, đệ lục phong phong chủ Văn Đông Miên, đệ thất phong phong chủ Điền Vô Thác, đệ bát phong phong chủ Thương Trọng Tuyết đều là lên tiếng duy trì Huyền Phi Lăng đề nghị. Mắt thấy bực này thế cục, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân bọn người thần sắc đều âm trầm không ít. Bọn hắn thật không nghĩ đến Huyền Phi Lăng sẽ ở bực này thời điểm đưa ra đề nghị này. trước mắt bao người. Bọn hắn nếu không đáp ứng, ngược lại lộ ra lòng dạ hẹp hòi, khí lượng không đủ. Mấu chốt nhất là Tần Vô Dục cũng không xúc phạm quy củ. Lúc trước sở dĩ bị vạch tội, đơn giản là bởi vì để Cửu Phong truyền nhân Diệp Thuần Quân, Hoang Mộc Tịch sự tình, cùng Kỳ Tiêu Vân phát sinh xung đột, cũng không phải là cái gì sai lầm. Cái này khiến Kỳ Tiêu Vân bọn hắn cũng chỉ có thể dùng vạch tội danh nghĩa đi đả kích Tần Vô Dục. Hít thở sâu một hơi, Kỳ Tiêu Vân cường tự kiềm chế nội tâm u ám, mặt không chút thay đổi nói: Huyền huyên đã mở miệng, ta có thể nào còn cùng Tần Vô Dục tính toán chi ly, việc này dừng ở đây. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Kỳ Linh chấn chết, để hắn gặp trầm trọng đả kích, mà Lâm Tầm chứng đạo bất hủ sự tình đã lại không cách nào cải biến. Đây hết thảy để Kỳ Tiêu Vân đều nhanh kìm nén không được nội tâm hỏa khí. Hắn lo lắng lại không rời đi cực có thể sẽ nhìn không được bộc phát. Như thế, hậu quả tự vô pháp dự đoán. Kỳ Tiêu Vân rời đi về sau, Phù Văn Ly, Si Ôn Thang Khâu các đại nhân vật bọn họ cũng lần lượt rời đi. Chuyện hôm nay để bọn hắn cũng có chút đầy bụi đất cảm giác. Theo bọn hắn rời đi, giữa sân bầu không khí đều trở nên dễ dàng hơn. Tần huyên, không để tâm chúng ta tại để Cửu Phong lấy một chén rượu ăn đi, Huyền Phi Lăng cười đề nghị. Tần Vô Dục cởi mở cười to. Ta cao hứng còn không kịp, nào dám để ý. Các vị đạo huyên mau mời Lâm Tầm. Ngươi cũng tới. Tần Vô Dục ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, phát ra mời. Được, Lâm Tầm thống khoái đáp ứng. Rất nhanh, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng để Cửu Phong lao đi. Mắt thấy từng cảnh tượng ấy, tam các Cửu Phong cái khác truyền nhân cũng không khỏi ý thức được. Từ hôm nay trở đi, Lâm Tầm địa vị cùng danh vọng, chú định đem cùng trước kia trở nên không giống. Tối thiểu, hắn đã có được cùng một vài đại nhân vật sánh vai năng lực để Cửu Phong. Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình, Tần Vô Dục, Tiêu Văn Nguyên, Lê Chân các loại chờ chút các đại nhân vật tề tụ một đường, uống rượu trò chuyện. Lâm Tầm từng đến đây từng cách mời rượu, cùng những này nguyên giáo đại lão cùng một chỗ ở lại, để hắn toàn thân không tự tại, cho nên không có trì hoãn bao lâu, tựu đứng dậy rời đi. Tần Nhược Linh, Huyền Cửu Dận, Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người bài trí yến hội sớm đã chờ tại kia. Làm Lâm Tầm ngồi vào vị trí, bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt lên. Huyền Cửu Dận rất kích động, liên tiếp cùng Lâm Tầm chạm cốc, làm dáng muốn đem Lâm Tầm rót nằm xuống. Kim Thiên Huyền Nguyệt một mực cười mỉm địa, thanh lệ vô song gương mặt bên trên tỏa ra biệt dạng sức sống. Thỉnh thoảng là Lâm Tầm châm trà đổ nước, cẩn thận nhuận vật im ắng. Lâm Tầm cũng khó được rất nhẹ nhõm cùng mọi người nâng cốc ngôn hoan, bất diệt khoái trăng. Chỉ là cũng không biết là ảo giác vẫn là suy nghĩ nhiều, Kim Thiên Huyền Nguyệt luôn cảm giác bên người công tử tựa như có khác tâm sự. Tần sư tỷ, chờ ta đứng vững bước chân, liền sẽ đem Hoang Mộc Tịch sư huyên cứu trở về. Diệp Thuần Quân sư huyên thủ, ta cũng đều vì hắn đòi lại một cái công bằng. Trò chuyện lúc, Lâm Tầm nhẹ giọng hướng Tần Nhược Linh nói. Tần Nhược Linh bưng chén rượu lên, nghiêm túc kính Lâm Tầm một chén rượu. Lâm Tầm thì nhớ tới chuyện khác. Phong Tây Hề, Lưu Vân Phong cũng gặp hắn liên lụy, bây giờ bị giam giữ tại hối lỗi trong lao ngục. Bây giờ hắn đã chứng đạo bất hủ, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm huyên, ta có một chuyện tốt phải nói cho ngươi, bất quá ngươi lại phải lớn uống 300 chén. Huyền Cửu Dận ồn ào mở miệng cười hì hì nhìn xem Lâm Tầm. Chuyện gì? Lâm Tầm nhíu mày. Huyền Cửu Dận chỉ vào vò rượu, ngươi uống trước. Lâm Tầm tức giận nói. Ta nếu không đáp ứng đâu? Huyền Cửu Dận cười lên ha hà. Đem một cái ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Nói. Ngươi xem về sau, chính ngươi đảm bảo đến nâng ly 300 chén. Lâm Tầm nửa tin nửa ngờ, tiện tay mở ra ngọc giản xem xét, toàn thân đều là chấn động, trừng to mắt, hai đầu lông mày hiện ra khó nén vẻ mừng như điên. Hồi lâu, hắn đem ngọc giản cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Ngay trước mặt mọi người, đại uống 300 chén một màn này, thấy đang ngồi những người khác không hiểu ra sao, nhao nhao hỏi ý Huyền Cửu Dận trong ngọc giản nội dung. Huyền Cửu Dận cười ha ha, nói: "Đây là Lâm huyên gia sự, không thể nói cho các ngươi biết." Mà lúc này, Lâm Tầm mang theo một cái vò rượu, đi vào Huyền Cửu Dận bên người, một bàn tay đặt tại trên bả vai hắn, nói: "Tiểu tử, ngươi vì cái gì sớm không nói cho ta?" Huyền Cửu Dận vừa muốn giải thích, Lâm Tầm liền đem một vò rượu hướng hắn trong miệng cuồng rót. "Uống xong cái này vò rượu, ta tựu tha cho ngươi lần này." Huyền Cửu Dận giãy giụa đều không được, bị rót đến ngao ngao kêu to. Lâm Tầm cùng những người khác đều cười ha hả. Lâm Tầm trong đầu thì kìm lòng không được lại nhớ tới ngọc giản lên. Trên đó viết: "Chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều là giấu tại Quy Khư. Quân lại an tâm, chớ niệm, chớ buồn." Ký tên Triệu Cảnh Huyên. Tình cảnh này tung ẩm 3000 chén lại có làm sao bê. Sơ canh thứ 29 giờ tối trước.